năm ngón tay thu lại, hào quang trong lòng bàn tay Ý Thiên biến mất vô tung, khởi nguyên chi thư cũng dung nhập vào người của Ý Thiên, tạm thời yên lặng. Ý Thiên có chất thần cách mạnh nhất thiên địa, có thể dung hợp khởi nguyên chi thư, đây cỡ lạp thể chất độc nhất vô nhị của Vân Hoang đại lục, có thể nói dung hợp hoàn mỹ với khởi nguyên chi thư. Ý Thiên tâm niệm khẽ động, trong đầu hiện ra khởi nguyên chi thư. Ý Thiên thử mở khởi nguyên chi thư, kết quả phát hiện khởi nguyên chi bị phong ấn, hắn chỉ có thể mở trang thứ nhất ra, không cách nào mở trang thứ hai và nội dung phía sau. Mở trang đầu của khởi nguyên chi thư, có bốn chủ khiến Ý Thiên chú ý. Ký môn ngự thiên, đây là bốn chữ đầu tiên, nó có kim quang nhàn nhạt, mỗi một chữ đều do nhiều trận pháp tạo thành, chuyện này khiến Ý Thiên khiếp sợ. Rời ánh mắt, hàng chữ thứ hai nhỏ gấp cả trăm lần, nhưng chỉ cần Ý Thiên tập trung tinh thần là có thể nhìn rõ. Theo tổng thể mà nói, kỳ môn ngự thiên độ dài rất dài, nhưng cũng rất huyền diệu, nội dung mấy chục vạn chữ lại hội tụ thành mấy ngàn chữ ngắn gọn. Mỗi một chữ đều do trận pháp cấu thành một hồi pháp thế giới, xem như hội tụ toàn bộ thế giới trên đời này. Những chữ khác nhau do trận pháp khác nhau tổ hợp lại, cấu thành mới tình thế. Kỳ môn ngự thiên mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Ý Thiên chỉ đọc sơ lược qua vài lần, hắn đã hiểu được quy tắc chung của tiên tẩn, kỳ thuật chỉ đọc qua đã hiểu rất nhiều thứ. Duyên Y Mộng thấy Ý Thiên vẫn siết chặt ngón tay, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, thân thể không sao chứ?" Tư thái hiện giờ của hai người mập mờ, Ý Thiên tựa vào nược của Duyên Y Mộng, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến hắn lưu luyến, nhưng hắn vẫn hết sức duy trì thân thể vững vàng. Sắc mặt Duyên Y Mộng đỏ lên, nhưng biểu hiện thập phần bình tĩnh, cũng không bài xích thân mật với Ý Thiên. Thân thể không còn chút sức lực nào, vì quyển sách kia hao hết sạch nguyên lực, nên nghỉ ngơi một chút. Nhìn qua Ý Thiên suy yếu, Duyên Y Mộng đột nhiên nhớ tới đan dược trên người, vội vàng lấy ra một bình ngọc, đỏ ra dược hoàn màu xanh, đưa vào trong miệng Ý Thiên. "Đây là Tam Thanh Thần Điện bí chế ngọc thanh đan, rất chân quý, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục nguyên lực." Đan dược vừa vào người thì nhanh chóng hóa thành một dòng nước gấm, chạy khắp kinh mạch toàn thân Ý Thiên, thân thể của hắn nóng lên. Một lát sau nước gấm này chuyển hóa thành nguyên lực, dung nhập vào trong người Ý Thiên, làm cho thân thể suy yếu của hắn được chữa trị, gương mặt tái nhợt cũng hồng nhuận phân phớt, tình huống thân thể chuyển biến tốt đẹp. Ý Thiên dĩ vãng cũng không phục dụng đan dược, lúc này phục dụng ngọc thanh đan, cảm giác không tệ, dược lực rất thần kỳ. "Đan dược của Tam Thanh Thần Điện quả nhiên không giống bình thường, ta có tinh thần rất nhiều." "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới." Ý Thiên đứng thẳng thân thể, nắm bàn tay của Duyên Y Mộng chậm rãi tiến lên, thần sắc nghiêm trọng. Tới gần địa tâm Hàn Tuyển, nhiệt độ chỗ này cực thấp, không khí cơ hồ đều bị đông cứng, hàn khí có lực cản lớn với Ý Thiên. Duyên Y Mộng chuẩn bị mang theo Ý Thiên phi hành tới trước, lại bị Ý Thiên ngăn lại. "Không nên gấp như thế, quy tắc không gian nơi này không ổn định, hẳn là bị thiên hồn hoa khống chế." Duyên Y Mộng nói. "Ta có thể cảm nhận được khí tức uy hiếp của hàn tinh thiên hồn hoa phát ra, nó thần bí và tà mị, ta thật lo lắng đến lúc đó chúng ta bị thương trong tay của nó." Ý Thiên nắm chặt bàn tay ngọc của Duyên Y Mộng, an ủi. "Không cần lo lắng, chúng ta phải tin tưởng chính mình." Ý Thiên hiểu mình và Duyên Y Mộng nói chuyện cũng không thoát khỏi thai của hàn tinh thiên hồn hoa, bởi vậy có mấy lời hắn không thể nói quá rõ. Duyên Y Mộng cảm thấy lo lắng, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu, đi theo Ý Thiên tiến lên từng bước. Đường hầm đã hoàn toàn kết băng, tiếng bước chân thanh thúy vang lên trong động. Ý Thiên cảm giác rõ hàn khí dưới chân không ngừng tăng lên, lúc hắn đi tới tầng chất nhất, nhìn thấy địa tâm hàn tuyền đã kết thành băng, một gốc thực vật kỳ dị kích thích thị giác của Ý Thiên. Đây là một gốc thực vật cao lớn sinh trưởng trong hàn băng, độ cao vượt qua 3 trượng, tổng cộng nở ra 9 đoá hoa, mỗi một đoá hoa chỉ ra các hướng khác nhau, cao thấp trước sau đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc. 9 đoá hoa hiện ra màu sắc khác nhau, đây không tính là chuyện hiếm. Chính thức làm cho Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng khiếp sợ là, mỗi một đoá nở rộ thì trung tâm đoá hoa, nhụy hoa có một đầu lâu khác nhau, tất cả có biểu lộ khác nhau, nhìn qua đầy tà ác, khủng bố, âm trầm. Lúc Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng xuất hiện, 9 đoá hoa đồng thời truy đỏ ứng, nhất trí hướng về phía Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng, 9 đầu lâu nhe răng cười, phát ra 9 loại âm thanh cực kỳ khủng bố khác nhau. Loại âm thanh này có ma tính đáng sợ, có thể làm cho người ta lập tức đánh mất trí nhớ, trong óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra, thậm chí quên công kích và bảo vệ mình. "Coi chừng, âm thanh này quỷ dị." Quanh người Duyên Y Mộng có ánh sáng màu xanh vần quanh, ngọc thanh kết giới nhanh chóng căng ra, bảo vệ Ý Thiên ở bên trong. Ý Thiên đứng trong kết giới, nhìn qua hàn tinh thiên hồn hoa hình dáng kỳ lạ, ánh mắt mê ly. Ý Thiên có năng lực cảm giác vượt qua người thường, giác quan thứ 6 nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được, hàn tinh thiên hồn hoa đang quan sát chính mình. Loại quan sát này mang theo dò xét, thăm dò ý tứ hàm xúc, giống như quan sát địch nhân, tùy thời chuẩn bị công kích, phòng ngự, hoặc là phản ứng khác. Đây là phản ứng nhân tính hóa, Ý Thiên cũng không kinh ngạc, có thể làm cho Ý Thiên cảm thấy bất an là, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cực kỳ nhạy cảm, tuyệt đối vượt qua nguyên thần cảm ứng của rất nhiều cao thủ vũ đế. Chương 23, Kỳ môn ngự thiên. Nói cách khác, đây là linh thể có trí tuệ cao, tuyệt đối không chỉ là đóa hoa, có lẽ xem như sinh vật đáng sợ. Cánh mạng có nhiều loại hình thức, nhân loại chỉ là một trong số đó. Chúng ta trước mắt nhìn thấy Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, không nhất định là chân thân của nó. Duyên Ý Mộng ngạc nhiên nói, không phải chân thân, vậy nó có năng lực biến ảo tùy ý sao? Nó làm như vậy, có ý nghĩa gì đây? Ý Thiên lắc đầu nói, vật ấy rất tà môn, ta bây giờ cảm thấy lạ lắm. Ta chỉ có loại dự cảm, chín đoá hoa, chín đầu lâu của nó rất có thể chính là chín phó nguyên thần. Hình thái tính mạng của nó quỷ dị có đặc tính thôn phệ, dung hợp, có thể tu luyện ra rất nhiều phó nguyên thần. Sắc mặt Duyên Y Mộng biến hóa, trầm ngâm nói, tại Vân Hoang Đại Lục này, người tu chân bình thường có thể tu luyện ra 3 nguyên thần, một chủ nguyên thần, hai bộ phó nguyên thần. Muốn đột phá hạn chế này phải có thể chất đặc thù, hoặc là tu luyện pháp quyết đặc thù hay không cũng khó khống chế. Nếu ngươi nói là thật, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa đúng là thần kỳ, vậy mà có thể tu luyện ra 9 phó nguyên thần, trong cả huyền linh giới của Vân Hoang Đại Lục cũng là chuyện điên cuồng. Trong hàn băng đông cứng, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa dường như nghe được lời bên ngoài kết giới, Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng nói chuyện với nhau nó nghe rõ, 9 đầu lâu hình thành cách cục cửu cung, nhìn qua hai người phát tiếng gầm. Đến lúc đó 9 cái miệng đồng thời mở ra, bắn ra 9 cột sáng khác nhau, hội tụ lên ngọc thanh kết giới của Duyên Y Mộng, lập tức đánh nát kết giới, đánh bay Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng. Gần hàng trì sóng âm chói tai không ngừng vang vọng, trong thế giới băng tuyết này nó hình thành đường cong nguyên lược dài hẹp, cắt nát thời không ở gần đó. Những đường cong này mang theo tần suất chấn động khác biệt, sắc bén giống như thần kiếm, đủ để xé nát tất cả. Một đường cong như vậy kéo dài trên không trung, nhanh chóng che kín huyệt động này, bước thẳng lên người Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng, ý đồ dồn bọn họ vào chỗ chết. Duyên Y Mộng dung hợp ngũ sắc tiên vân cho nên năng lực cảm giác với bên ngoài tăng lên gấp 100.000 lần, nàng nhanh chóng cảm ứng được nguy hiểm, gấp giọng nói: cẩn thận, nó muốn giết chết chúng ta, sau đó lại thôn phệ chúng ta. Đến lúc đó nó có thể đột phát hạn chế sinh mạng, chuyển biến thành một loại hình thái tính mạng khác và rời khỏi đây, tiếu ngạo thiên địa. Ý Thiên không nói, hắn vẫn đang suy tính nên đối phó như thế nào, muốn nghĩ cách thu Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, đây chính là đệ nhất kỳ vật của Vân Hoang. Duyên Y Mộng căng kết giới phòng ngự, ngọc thanh kết giới thập phần cứng cỏi, nhưng lại không thể ngăn cản những đường cong rực rỡ kia va chạm vào, từng tầng kết giới không ngừng bị nghiền nát. Sau đó lại nhanh chóng tạo ra, hình thành một loại phá hư và trùng kiến, đang giằng co với nhau. Ta không ngăn cản dược bao lâu nữa, chúng ta được mau chóng nghĩ cách tương đối, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm. Ý Thiên gật đầu, ý niệm trong đầu vận chuyển thật nhanh, thiên tâm ý thức tự động vận chuyển, điều hòa cơ năng toàn thân. Ý Thiên đầu tiên mang pháp quyết cả đời ra sinh tính trước tiên, sau đó là các năng lực đặc thù trên người, kể cả thể chất thần cách của mình. Cuối cùng kết hợp thể chất cùng pháp quyết phân tích toàn bộ phương vị, rốt cục hắn vào lúc Duyên Y Mộng chống đỡ không nổi, phòng ngự tan vỡ đã nghĩ ra kế sách ứng phó. Vương lỏng toàn thân, tất cả giao cho ta xử lý. Giọng của Ý Thiên quanh quẩn bên thai của Duyên Y Mộng, lúc kết giới phòng ngự bị nghiền nát, cựu cấp tiên khí Hồng Vân Cháo tự động mở ra, hóa thành một kiện áo giáp xinh đẹp mặc lên người Duyên Y Mộng, bảo hộ nàng không bị thương tổn. Ý Thiên cầm bàn tay trắng như ngọc của Duyên Y Mộng, tự hành bay qua hướng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Vô số đường cong rực rỡ bắn thẳng vào người của Ý Thiên, khiến hắn trọng thương đổ máu. Duyên Y Mộng kinh hãi, bi thiết nói: "Ý Thiên, vì sao ngươi?" Dường như nghe được tiếng kêu đau đớn của Duyên Y Mộng, Ý Thiên nghiêng người nhìn qua nàng mỉm cười, mặc dù là cười khổ nhưng Duyên Y Mộng lại biết rõ Ý Thiên không phải tìm chết. Vì sao như thế? Duyên Y Mộng khó hiểu, nhưng chỉ cần Ý Thiên không chết thì nàng thở ra một hơi, yêu thương trong lòng cũng tiêu tán đi. Đối với tình huống của Ý Thiên, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cũng lập tức phát hiện ra, nhanh chóng tăng lớn công kích, một cái đầu lâu biến lớn, há miệng ý đổ thôn phệ Ý Thiên. Thời điểm này trên người Ý Thiên đột nhiên có hào quang màu tím chói mắt bắn ra, một viên tinh thạch màu xanh pha lẫn màu tím hiện ra tại huyệt bách hội ở đỉnh đầu Ý Thiên, nó xoay tròn và biến lớn, bắn thẳng về phía Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Đây là Ỉm Dương Thần Tinh mà Ý Thiên che giấu cực sâu, bởi vì Âm Dương Thần Minh Tông là vô thượng thần khí. Trước đó ở trong Thiên Hoang Thánh Thành, Âm Dương Thần Tinh thôn phệ rất nhiều nguyên thần tiên nhân, cho nên nó lặng lẽ thức tỉnh, có được năng lực định thần. Giờ phút này Ý Thiên suy tính kết quả chính là thuốc dục pháp bảo thần bí không rõ công dụng này mới có thể chấn áp Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Nhìn qua Âm Dương Thần Tinh xoay tròn và biến lớn, Duyên Y Mộng cùng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa đều cảm giác được uy lực của thần khí. Duyên Y Mộng vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng được Ý Thiên lại mang thần khí trong người, khó trách Bát Cực Thần Điện muốn trăm phương ngàn kế tiêu diệt hắn. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa tức giận, nó là đệ nhất kỳ vật của Vân Hoang, mặc dù là cửu cấp tiên khí nó cũng không sợ, nhưng thần khí chính là đẳng cấp khác. Ý Thiên dùng năng lượng ý thức thúc giục âm dương thần tinh, hắn ở phương diện tinh thần lĩnh vực khó tìm được người sánh băng, loại phương thức này có thể nói hoàn mỹ. Âm dương thần tinh lập tức tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, vô số tiên nguyên, nguyên thần tiên nhân từ trong âm dương thần tinh bay ra, quay chung quanh Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, nhanh chóng tụ tập thành trận pháp, cũng tự động vận hành. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa không có ngồi chờ chết, thân hình thay đổi rất nhanh, chín đầu lâu của nó nhanh chóng phản kích, ý đồ đánh nát tiên trận, thoát khỏi khốn cảnh. Một khắc này băng trên mặt đất vỡ vụn, hào quang rực rỡ từ mặt đất bắn ra bốn phía, thì ra bốn phía của Hàn Trì cũng có tiên trận, mục đích là phòng ngừa tới gần, cũng giam cầm Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa bên trong Hàn Trì. Tiên trận trên á ả đất phát ra huy ược bài xích âm dương thần tinh, chế tạo cơ hội cho Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Ý Thiên nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, ý thức khống chế âm dương thần tinh, cải biến tiên trận này, khiến cho nó tương xứng với tiên trận. Kể từ đó Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa lập tức lâm vào khốn cảnh, thân hình không trụ được, chín đầu lâu phát ra tiếng chói tai, âm thanh bén nhọn và có hào quang vần quanh, nhanh chóng chuyển biến hình thái của nó, trong nháy mắt biến thành hình dáng khác. Đầu lâu khủng bố bẻ yến mất, mà chuyển biến thành chín đóa hoa hình dáng khác nhau, kỳ hoa màu sắc rực rỡ, trong nhụy hoa thai ngén một viên đan tỏa ra linh khí bức người, tản mát ra khí tức linh hoạt kỳ ảo, huyền diệu. Duyên Ý mộng ngạc nhiên nói, đây là hình dáng sẵn có của nó. Ý Thiên nói, hiện tại còn không dám khẳng định, thiên hồn hoa huyền bí quỷ dị, có được nhiều loại hình thái tính mạng, nếu không có tiên trận thủ hộ, nó đã sớm rời đi rồi. Âm dương thần tinh lúc này nhờ tiên trận dưới đất hỗ trợ, cộng đồng vận hành chung, sinh ra lực trói buộc và áp lực cường đại, khiến cho Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nhanh chóng thu nhỏ lại, băng trên Hàn Chỉ cũng hòa tan. Giữa không trung, âm dương thần tinh xoay tròn hạ thấp, hào quang vạn đạo, bắn ra hào quang bảy màu tác dụng lên Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, khiến nó nhanh chóng biến hóa bộ dáng. Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng nhìn thấy rõ ràng, khi hào quang bảy màu chiếu xuống, trong nháy mắt Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa biến ảo ra chín hình thái khác nhau, cuối cùng biến thành chín phiến lá, mỗi phiến lá mang theo hoa văn kỳ lạ huyền bí khó lường. Những hoa văn này tinh mỹ và cổ xưa, ẩn chứa ảo diệu. Đây mới là diện mạo chân chính của Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Trong khi nói chuyện, tâm niệm Ý Thiên khẽ động, âm dương thần tinh bắn ra hào quang màu tím, thoáng cái thu Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa vào trong âm dương thần tinh. Đến lúc đó tiên trận trong lòng đất mở ra, hào quang bắn ra giữa không trung, giống như tiên linh bình thường, dẫn dắt Hàn Trì tiến về phía Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng. Giữa không trung, âm dương thần tinh sau khi thu Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa thì bay vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Ý Thiên đỉnh, tiềm phục vào sâu trong não vực của nó, xoay tròn chậm chạp. Ý Thiên nắm tay Duyên Y Mộng, chậm rãi đi tới Hàn Trì, nói khẽ. Cái ao này hàn khí kinh người, đối với thương thế của ta có hiệu quả tốt, ngươi nên hộ pháp cho ta. Duyên Y Mộng lo lắng nói. Hàn khí trong Hàn Trì ngay cả ta cũng không dám nếm thử, ngươi hiện tại thân bị trọng thương, thân thể suy yếu, há có thể thừa nhận được. Ý Thiên cười nói. Ngươi quên ta có Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trong người sao? Buông tay Duyên Y Mộng, Ý Thiên trực tiếp tiến vào địa tâm Hàn Trì, khí tức giết lạnh thấu xương bao phủ thân thể, Hàn Trì trong nháy mắt đóng băng, làm cho Duyên Y Mộng bay lên trời, ánh mắt nhìn qua Ý Thiên trong Hàn Trì mà thôi, trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Rất nhanh, địa tâm Hàn Tuyền đóng băng lại, hàn khí giảm xuống nhiều, trên mặt đất có tiên trận phong tỏa, khiến huyệt động dưới rất biến đồ đồng cứng lại, hàn khí không ngừng thẩm thấu ra tầng phòng ngự thứ hai mới bị kết giới ngăn cản. Ý Thiên bị phong ấn trong Hàn Trì, khí lạnh vô cùng thẩm thấu vào trong người của hắn, mỗi một tế bào, thậm chí là sâu trong linh hồn. Ý Thiên không có phản kháng, hắn tùy ý cho hàn khí tiến vào trong người, hắn đang câu thông với Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trong âm dương thần tinh, âm thầm thúc dục xích âm tử dương quyết, kết hợp âm dương tuyển, hấp thu điệu tâm Hàn Trì. Duyên Y Mộng lơ lửng giữa không trung, rất nhanh bị băng phong, nàng phải căng kết giới phòng ngự, nhưng mà phạm vi hoạt động cũng nhỏ lại. Trong thế giới băng tuyết phóng ánh này, Duyên Y Mộng vẫn chú ý tình huống của Hàn Trì, tiến thêm một bước dung hợp ngũ sắc tiên vân. Thời gian đối với Duyên Y Mộng mà nói, trước mắt vẫn không biết là bao lờ ơ, vì lợi dụng thời gian hợp lý, nàng phải nhất tâm nhị dụng. Trong Hàn Trì, Ý Thiên đang vô cùng nghiêm túc, nhất tâm đa dụng, hắn bắt đầu nghiên cứu kỳ môn ngự tiên, vừa câu thông với Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trong âm dương thần tinh, y đồ kết hợp với nó. Đồng thời Ý Thiên còn không ngừng thôn phệ hàn khí, bắt đầu thúc dục các pháp quyết trong người, các loại lực lượng khiến cơ năng thân thể tăng lên cực hạn. Trong quá trình chữa thương vẫn không quên một chuyện, đó là tăng lên tu vị cảnh giới của mình lên. Cho tới nay Ý Thiên đã cảm thấy thời gian không đủ dùng. Mà bây giờ, Ý Thiên có thể không chút băn khoăn vận dụng thời gian chi lực, nơi đây có hoàn cảnh đặc thù, cũng không có bao nhiêu người tiến vào sâu trong địa tâm cả. Người tu chân quý ở kiên trì, mà thời gian chính là chuẩn tắc tốt nhất. Ý Thiên vừa tới Đạo Châu nên không có gì lo lắng cả, duy nhất không yên lòng chính là Duyên Y Mộng, hiện tại nàng ở bên cạnh, việc này khiến Ý Thiên đang quên mất thế tục, đắm chìm trong lĩnh vực đặc thù.

đó là nơi phồn hoa nhất của Vân Hoang nhưng cũng là nơi duy nhất trong Cửu Châu không thuộc về Bát Cực Thần Điện. Nam Cung Uyển Nghi cân nhắc đôi chút, tiếp thu đề nghị của Lý Nhược Nhiên. Một nén nhang trôi qua thật nhanh, 12 cao thủ Duệ Phong lâu tề tụ một đường, dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Uyển Nghi cùng Lý Nhược Nhiên lặng lẽ rời khỏi Duệ Phong lâu, rời khỏi Phi Vân Thành, thẳng đến Vân Châu. Thời điểm 12 người Nam Cung Uyển Nghi vừa rời khỏi Duệ Phong lâu đêm đó, Nam Cung Thế Gia đã phái cao thủ Vũ Đế đến Phi Vân Thành, truy tra chuyện xảy ra vào ban ngày. Thời điểm này Duệ Phong lâu đã biến thành cái xác không, Nam Cung Uyển Nghi tung tích không rõ, ai cũng không biết nàng rời đi hay là tao ngộ chuyện ngoài ý muốn. Đối với chuyện này, Nam Cung Thế Gia tuyên bố truy tung lệnh, trong cả khu vực Nam Dương toàn lực điều tra tung tích của Nam Cung Uyển Nghi và với những người mất tích ở Duệ Phong lâu, tất cả hoài nghi tập trung lên người Liệt Dương Thần Điện. Trong vòng một ngày, Nam Dương phát sinh hai đại sự khiếp sợ thiên hạ, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, khiến cho các lộ cao thủ ở Vân Hoang Cửu Châu chú ý. Ý Thiên thân phận thực lực khiến người ta khiếp sợ, mà Nam Cung Uyển Nghi và cao thủ Duệ Phong lâu đột nhiên mất tích cũng khiến người ta kinh ngạc. Dù sao Nam Cung Uyển Nghi là một trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ, có được tu vị Vũ Đế, không phải người bình thường. Buổi tối giờ hợi, Đạo Châu Tề Quốc Nguyên Linh Sơn, một hồi cướp đoạt vẫn còn tiếp tục. Vì cướp đoạt Ngũ Sắc Tiên Vân, các lộ cao thủ tề tụ ở Nguyên Linh Sơn, kết quả Ngũ Sắc Tiên Vân bởi vì quan hệ với Ý Thiên, nhập vào trong người của Duyên Y Mộng, khiến các lộ cao thủ uổng công. Sau đó có người nhắm tới Thúy Ngọc Thiên Tham, một màn cướp đoạt mới diễn ra. Đệ tử kỳ vật phái nhân số phần đông, nhưng mà tu vị cũng không cao, tuy ra sức ngăn cản cũng không làm được cái gì. Hắc Ngự Vương đệ phát hiện ra Huyền Linh Động, các cao thủ khác cũng đuổi tới, lại bị trận pháp ở cửa động ngăn cản bên ngoài. Thời điểm này trưởng môn kỳ vật phái bế quan luyện đan là Linh Bảo Đạo Tôn đã nhận được tin tức, lập tức phái người ra ngoài cầu viện, cũng phân phó môn hạ đệ tử hết sức nỗ lực, không nên lô mãng liều chết. Bên ngoài Huyền Linh Động, cơ hồ tất cả người cướp đoạt tề tụ một chỗ, hình thành vòng vây hình cung, mật thiết lưu ý kết giới phòng ngự bên ngoài Huyền Linh Động. Đây là kết giới phòng ngự do trận pháp cấu thành, nếu không thể phá giải trận pháp, không cách nào đi vào. Cao thủ Huyền Tinh môn là Nhất Tinh đạo nhân đang cẩn thận nghiên cứu, thần sắc của lão ngưng trọng, xem ra nhất thời nửa khắc cũng không hiểu được trận pháp này. Hắc Ngự Vương, Huyết Bào lão tổ, Diễm Sơn Song Tuyết đứng ở trước cửa động, tạo thành thế chân vạc. Cao thủ Tử Phủ, Cửu U Ma thú môn, Thuần Dương đạo phái cũng đứng vây bên ngoài, cùng các cao thủ khác tạo thành vòng vây, chiếm cứ địa hình có lợi cho mình. Hắc Giáp Vương xả thu nhỏ lại ngàn vạn lần, nằm trên vai của Hắc Ngự Vương. Huyết Dực Thiên Ưng biến thành một con xích điểu chừng nắm tay, đứng trên vai của Diễm Sơn Song Tuyết lục dao. Huyết Hoàng Thiên Ngô thu nhỏ thân thể, nó bò lên người Huyết Bảo lão tổ, nhìn qua rất giật mình. Chờ đợi làm cho người ta lo lắng, các lộ cao thủ đều vô cùng bực bội. Huyền Tinh môn Nhất Tinh đạo nhân đứng ngẩn ngơ ở cửa động nửa giờ, kết quả không cách nào giải được kỳ trận ở cửa động. Huyết Bảo lão tổ tính tình thô bạo, quắc, vô dụng thì cút qua một bên, làm lãng phí thời gian và tinh lực của bản lão tổ. Nhất Tinh đạo nhân giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn lui xuống. Huyết Bảo lão tổ hai mắt nhắm lại, Huyết Hoàng Thiên Ngô trên người đột nhiên biến lớn. Cái râu thật dài của nó chạm vào kết giới, khiến cho ngọn núi chấn động, mặt đất run kịch liệt. Mềm không được, Huyết Bảo lão tổ chơi cứng. Phòng ngự ở cửa Huyền Linh động tuy chắc chắn, nhưng địa phương khác thì rất yếu. Huyết Bảo lão tổ mượn nhờ lực lượng cực lớn của Huyết Hoàng Thiên Ngô đánh sạt núi, sẽ mở Huyền Linh động. Đến lúc đó một đạo linh quang bắn ra ngoài, hóa thành nữ tử váy dài áo xanh. Nàng có mái tóc xanh biếc, phối hợp thân hình nhỏ nhắn mê người, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, có thể nói giai nhân nhẹ nhàng. Toàn thân tản mát khí tức thanh tú. Đây là Thúy Ngọc Thiên Tham biến ảo mà thành. Chính là tiên sâm vạn năm, linh lực cường thịnh, tu vị tinh thâm. Hắc Ngự Vương hét lớn một tiếng, Hắc Giáp Vương xả trên vai phi thân lên, hóa thành vật to lớn, há miệng cắn Thúy Ngọc Thiên Tham. Cùng lúc đó Huyết Dực Thiên Ưng cùng Huyết Hoàn Thiên Ngô đều nhanh chóng biến lớn, cùng Hắc Giáp Vương xả triển khai tranh đoạt. Hắc Ngự Vương, Huyết Bào lão tổ, Diễm Sơn Song Tuyết cũng bay lên trời, cao thủ còn lại cũng tiến lên tranh giành, bắn vào giữa không trung. Trước mặt ba hung thú tiến hành tranh đoạt sống chết. Rất nhanh tiếng hét thảm truyền đến, có người trong quá trình tranh đoạt không cẩn thận chết trong miệng Hắc Giáp Vương xà. Sau đó lần lượt có người chết trong miệng của Huyết Hoàn Thiên Ngô, Huyết Dực Thiên Ưng. Thúy Ngọc Thiên Tham chính là tiên sâm vạn năm, cực kỳ linh tính, đối với ba đại hung thú cực kỳ kiên kỵ, cũng không e ngại đám người khác. Xuyên thẳng qua ba hung thú, Thúy Ngọc Thiên Tham, thân pháp nhanh nhẹn, lợi dụng tâm tính tranh đoạt lẫn nhau của ba hung thú, xảo diệu ứng đối các lộ cao thủ, vô cùng thành thạo. Đệ tử kỳ vật phái ở bên ngoài xem cuộc chiến, trong ánh mắt mang theo vẻ ái mộ, nhưng Thúy Ngọc chính là tiên sâm vạn năm, nếu có thể hợp thể song tu, không chỉ có thể nhấm nháp tư vị tuyệt mỹ, còn có tăng tu vị thực lực lên thật lớn, có hy vọng đột phá hạn chế, phi thăng tiên giới. Điểm này người cướp đoạt hoàn toàn hiểu rõ, ai có thể chiếm cứ Thúy Ngọc, kẻ đó có thể cướp đoạt tiên duyên, có hy vọng phi thăng tiên giới. Người tu đạo ở Đạo Châu khát vọng với tiên giới vượt xa Nam Dương cùng Vân Châu. Vì cầu tiên duyên, bọn họ không tiếc tất cả, cướp đoạt là phương thức thường thấy nhất. Huyết Bảo lão tổ vẫn quan sát phản ứng của Thúy Ngọc, cũng tìm kiếm thời cơ. Bên kia Diễm Sơn Song Tuyết sau khi ra tay thì Thúy Ngọc ra tốc né tránh, Huyết Bảo lão tổ đột nhiên ra tay đánh lén, tay phải bắn ra một đạo hào quang đỏ sậm, mang theo huyết tinh đáng sợ. Thúy Ngọc tâm thần chấn động, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thân thể lóe lên rồi biến mất, tránh né Huyết Bảo lão tổ đánh lén, xuất hiện giữa không trung, rồi lại rơi vào vòng vây của cao thủ Cửu U Ma Thú Môn. Lập tức cao thủ Tử Phủ, Thuần Dương hai phái nhanh chóng tiến tới tranh đoạt, các loại pháp quyết thần kỳ giao thoa lẫn nhau, hình thành hào quang rực rỡ chói mắt, hội tụ vào chính giữa tỏa ra uy lực đáng sợ. Trên gương mặt xinh xắn của Thúy Ngọc có một tia khổ sở và tức giận, nàng trời sinh tính nhu hòa, không thích tranh đấu, nhưng giờ phút này không có lựa chọn nào khác. Lăng không xoay người, Thúy Ngọc quanh thân linh quang hội tụ, hình thành kết giới hình thói huyền diệu. Kết giới này không giống bình thường, thuộc về tiên linh kết giới, lập tức phá tan công kích địch nhân, đánh bay 10 cao thủ của Cửu U, Tử Phủ, Thuần Dương ba phái ra bên ngoài. Mà sau đó kết giới tan vỡ, Hắc Ngự Vương đột nhiên xuất hiện trước mặt Thúy Ngọc, phải tay cầm một tấm gương màu đen quỷ dị. Thúy Ngọc thấy thế cả kinh, bật thốt lên nói: "Hắc Ngọc Huyền Sát Kính." Hắc Ngự Vương cười hắc hắc nói: "Hiểu là tốt rồi, đây chính là Huyền Sát Kính chuyên đối phó linh vật như ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn thừa nhận số phận đi." Nói xong Hắc Ngự Vương thúc giục Hắc Ngọc Huyền Sát Kính, mặt kính có hắc quang chuyển động, cấu thành một cái huyền linh tỏa hồn trận, bắn ra một đạo hắc quang. Thúy Ngọc hết sức e ngại hắc quang này, dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực tránh né, tình huống nguy hiểm mà chật vật. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên trên không nguyên linh sơn có hào quang lóe ra, hai đạo thân ảnh lăng không hiện ra. Sau một khắc một đạo kiếm quang vạch phá chân trời, xuất hiện bên người Thúy Ngọc, vừa vặn nên tiếp Hắc Ngọc Huyền Sát Kính bắn ra huyền linh tỏa hồn trận của Hắc Ngự Vương. Một tiếng giòn vang, thân thể Hắc Ngự Vương chấn động, giận dữ hét: "Người nào dám phá hỏng chuyện tốt của bổn vương, ta muốn giết ngươi!" Huyết Bảo lão tổ, Diễm Sơn Song Tuyết, Tử Phủ, Thuần Dương, Cửu U các cao thủ tranh giành kịch liệt, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của Thúy Ngọc, căn bản không quan tâm người vừa xuất hiện, hoàn toàn đặt tâm tư lên người Thúy Ngọc Thiên Tham, muốn cướp nàng tới tay đầu tiên. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ, dĩ nhiên chính là Long Giao Châu cùng Hoa Thiên Vũ. Vừa rồi chính là Hoa Thiên Vũ ra tay ngăn cản Hắc Ngự Vương công kích, hắn chính là viện binh mà trưởng môn kỳ vật phái Linh Bảo Đạo Tôn nói. Thì ra kỳ vật phái cùng U Châu Vạn Kiếm Cung quan hệ mật thiết, âm thầm luyện chế đan dược cho Vạn Kiếm Cung, cho nên mỗi khi kỳ vật phái phát sinh nguy hiểm thì Vạn Kiếm Cung đều phái cao thủ ra tương trợ. Lúc này đây Hoa Thiên Vũ vừa vặn trở về, nhận được thông chi của Vạn Kiếm Cung cho nên đi tới đây. Mà Long Giao Châu sau khi biết chuyện của Ý Thiên thì nhanh chóng từ Xích Vân Sa Mạc chạy về Phi Vân Thành, phát hiện Duệ Phong Lâu đã người đi nhà trống, cùng Hoa Thiên Vũ kết bạn rời đi, tìm kiếm tung tích Ý Thiên khắp nơi. Hôm nay Hoa Thiên Vũ nhận được mệnh lệnh, Long Giao Châu cũng cùng đi theo, song song xuất hiện tại Đạo Châu Tề Quốc Nguyên Linh Sơn, nhìn thấy nhiều cao thủ cướp đoạt Thúy Ngọc Thiên Tham. Thấy tình thế Thúy Ngọc nguy cấp, Hoa Thiên Vũ lóe lên và kiếm tiên trong tay gào thét, vô số kiếm quang tung hoành thiên địa, khuyết tán ra bốn phía, làm cho các lộ cao thủ nhao nhao lui về phía sau. Diễm Sơn Song Tuyết, Lục Giao trừng mắt Hoa Thiên Vũ, chất vấn: "Người nào dám chen vào một cước?" Lục Giao là mẫu thân của Trần Phương, một thân quần áo trắng, dáng người đầy đặn mê người, nhìn qua chừng 26 tuổi, có bộ dáng thủy mị mê người của thiếu phụ. Trần Phương 17-18 tuổi, xinh đẹp khả nhân, hai mẫu nữ đều mặc quần áo trắng, cùng cách ăn mặc, người không biết tình hình còn cho rằng đây là hai tỷ muội. Hoa Thiên Vũ nhìn qua mọi người tại đây, cười lạnh nói: "Ta chính là U Châu Hoa Thiên Vũ, đệ tử Vạn Kiếm Cung. Các ngươi nên đi đi, nếu không chính là địch của Vạn Kiếm Cung." Hắc Ngự Vương cười nói: "Xú tiểu tử muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn chưa có tư cách." Hoa Thiên Vũ nói: "Ngươi sai rồi, ta không phải anh hùng cứu mỹ nhân, là phụng mệnh đến đây hiệp trợ kỳ vật phái khu trục cường địch. Ta hiện tại khuyên các vị, hiện tại rời khỏi còn không muộn, nếu không hối hận không kịp." Huyết Bảo lão tổ cười to nói: "Chỉ là đệ tử Vạn Kiếm Cung, lại dám cuồng vọng như thế, quả thực chính là tìm chết." Hoa Thiên Vũ lanh không nói: "Coi rẻ người của bổn cung, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị." Trường kiếm vung lên, kiếm khí thành mây, gào thét chói tai vang vọng mỗi tấc không gian, đó là kiếm khí cắt thời không tạo thành. Huyết Bảo lão tổ khinh thường nói: "Chỉ là kiếm khí, làm gì đủ gây sợ?" Huyết Bảo lão tổ tay phải vung lên, trong bầu trời đêm xuất hiện một huyết thủ ấn cực lớn, ẩn chứa khí huyết sắt vô cùng đáng sợ đánh vào đầu của Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ không tránh không né, trường kiếm trong tay bay lên trời, lập tức tăng vọt trăm ngàn lần, hóa thành một thanh cử kiếm chống trời, nó lại xoay tròn và bắn ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Dưới sự khống chế của Hoa Thiên Vũ, một kiếm chém thẳng vào huyết thủ ấn, đánh vào người của Huyết Hoàn Thiên Nô, đánh thân hình to lớn của nó rơi xuống, đánh lún vào trong bùn đất. Kết quả như vậy khiến người ta khiếp sợ, các lộ cao thủ đều hoảng sợ thất sắc, dường như không ngờ Hoa Thiên Vũ có tu vị thực lực như vậy. Huyết Bảo lão tổ quát: "Ta muốn giết ngươi." Bốn phía, các cao thủ còn lại nhắm thẳng vào Thúy Ngọc, triển khai cướp đoạt cùng công kích. Hoa Thiên Vũ thấy những người này không đặt hắn vào trong mắt, trong nội tâm hết sức tức giận, lúc này hét lớn một tiếng, thi triển Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận. Đây là một trong ba đại kiếm trận tuyệt thế của Vạn Kiếm Cung, do bảy tòa kiếm trận tổ hợp mà thành, hội tụ thành Bắc Đấu Thất Tinh trận. Mỗi một tòa kiếm trận có hơn 10 vạn đạo kiếm quang tạo thành trận pháp, bảy tòa kiếm trận tổng cộng có hơn 100 vạn đạo kiếm quang, có thể nói răng khắp nơi, mũi nhọn lăng lệ. Chương 26: Cuộc chiến hung thú. Kiếm trận chủ yếu do kiếm tiên trong tay của Hoa Thiên Vũ khống chế. Hoa Thiên Vũ tiến vào Vạn Kiếm Cung thời gian cũng không dài, tuy trên đường đi tới đạt được không ít kỳ ngộ, tu vị thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không thể nào địch lại mấy cao thủ đỉnh phong ở đây. Huyền Tinh môn Nhất Tinh đạo nhân nhận ra Hoa Thiên Vũ kiếm trận, hoảng sợ nói: "Mọi người coi chừng, đây là một trong ba kiếm trận tuyệt thế của Vạn Kiếm Cung, Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận, trăm vạn kiếm quang chu tiên diệt thần, uy lực tuyệt luân." Long Giao Châu ở xa xa xem cuộc chiến, không có ý nhúng tay vào. Nhưng mà nàng lại cảm thấy hứng thú với ba đại hung thú ở đây, trong cơ thể băng ly có dấu hiệu dục dịch, đó là cảm ứng trời sinh của hung thú. Trong bầu trời đêm, Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận nhanh chóng thành hình, trăm vạn kiếm quang lóe ra hào quang chói mắt, bảo vệ Thúy Ngọc, sau đó tiến công các cao thủ trong phạm vi công kích của nó. Hắc Ngự Vương, Huyết Bào lão tổ, Diễm Sơn Song Tuyết không ngừng khống chế ba đại hung thú, cưỡng ép xông vào trong, mượn nhờ lực lượng của hung thú đánh tan kiếm trận, lao vào bên trong. Các cao thủ còn lại không có thực lực này, không ngừng triển khai phòng ngự thừa nhận uy lực của Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận. Kết quả chỗ này chết và tổn thương mấy người, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên trong bầu trời đêm. Hoa Thiên Vũ đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn quanh khắp nơi, đứng thẳng trên không, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hắc Ngự Vương khó thở, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Giáp Vương xà đột nhiên luồn lên, thân hình cực lớn như Thái Sơn áp đỉnh, đầu rắn tới gần Hoa Thiên Vũ, tản mát khí tức hung ác. Thúy Ngọc nhắc nhở: "Coi chừng, nó đau thương không tiến, tiên khí cũng không làm gì được." Hoa Thiên Vũ không tin, phất tay chém ra một kiếm, kiếm quang rực rỡ không ngừng sinh sôi, hóa thành một kiếm trụ ngàn trượng chém thẳng vào đầu của Hắc Giáp Vương xà. Kết quả Hắc Giáp Vương xà chỉ gào thét một tiếng, Hoa Thiên Vũ lại bị bắn ngược ra ngoài, trọng thương thổ huyết. Trước đây Hoa Thiên Vũ mượn nhờ uy lực kiếm trận có thể kiếm chém Huyết Hoàn Thiên Ngô vào trong bùn đất, uy lực không gì sánh kịp. Hôm nay cũng một kiếm lại thiếu đi kiếm trận tương trợ, kết quả liền hoàn toàn trái lại, Hoa Thiên Vũ bị trọng thương thổ huyết. Thúy Ngọc tiếp lấy Hoa Thiên Vũ, rót linh khí vào trong người của hắn, giúp thương thế của hắn khép lại nhanh chóng, tu vị thực lực cũng tăng tiến không nhỏ. Hắc Ngự Vương nhìn qua Hoa Thiên Vũ, cười khẩy nói: "Tiểu tử, hiện tại cút đi còn kịp, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu." Hoa Thiên Vũ giận dữ, hắn không dám khinh địch. Trước đó song phương không hiển lộ thực lực, cho nên khẩu suất của nôn. Hiện tại sau khi giao thủ, Hoa Thiên Vũ đã ý thức được, những người này tuyệt đối không dễ thu thập như suy nghĩ của mình. Đặc biệt là ba đại hung thú, đây chính là một trong thập đại hung thú của huyền linh giới, thực lực còn trên cả Hoa Thiên Vũ. Nếu hắn không có kiếm tiên trong tay, sớm đã chết trong miệng của hung thú rồi. Đừng cuồng vọng, chẳng biết liệu chết về tay ai đấy. Hoa Thiên Vũ là người cực kỳ tự phụ, há có thể cho người khác xem nhẹ mình. Thúy Ngọc nói: "Người trên đầu Hắc Giáp Vương xà có Hắc Ngọc Huyền Sắc Kính, vật kia có tác dụng khắc chế ta, những người còn lại không thể làm gì ta cả." Lời này ý tức rất rõ ràng, người đi đối phó Hắc Ngự Vương, những người khác ta sẽ ứng phó. Hoa Thiên Vũ nói: "Tốt, tên kia giao cho ta, ngươi cũng cẩn thận đấy." Quay đầu, Hoa Thiên Vũ nhìn qua Long Giao Châu liếc, nói khẽ: "Đợi ta đuổi những người này, chúng ta rời khỏi đây." Long Giao Châu quét mắt nhìn qua trong tràng, thân thể lóe lên tới, lạnh lùng nói: "Những người này gian ngoan mất linh, không tới lại Hà Tâm không chết, trực tiếp giết sạch là được." Long Giao Châu lánh khốc đến cực điểm, hàn khí quanh thân vô cùng lạnh giá, nhiệt độ trời đêm giảm xuống 10 lần, đông tuyết bay lên từng đám. Hoa Thiên Vũ hết sức cao hứng, không thể ngờ Long Giao Châu lại chủ động giúp mình, đây là chuyện tốt. "Đến đây đi, chúng ta liên thủ giết sạch đám người này." Hoa Thiên Vũ trường kiếm vung lên, hào khí vượt mây, gương mặt anh tuấn đầy tự tin, trong ánh mắt bắn ra sát khí lợi hại. Thúy Ngọc nhìn qua Long Giao Châu, ánh mắt quái dị, dường như đang sợ hãi. Bên ngoài, Hắc Ngự Vương, Huyết Bào lão tổ, Diễm Sơn Song Tuyết, Tử Phủ, Thuần Dương, Cửu U các cao thủ nhìn qua Long Giao Châu, cảm thấy kinh hãi về mỹ nữ băng lãnh này. Trên người của nàng có khí tức rất quen thuộc, hơi giống băng ly. Lục Giao nhìn qua Long Giao Châu, thần sắc ngưng trọng. Hắc Ngự Vương nói, ta cũng cảm giác được khí tức này, nhưng mà trên người nàng khí tức băng ly không cường đại, dường như còn đang phát dục, chưa trưởng thành. Huyết Bảo lão tổ cười hắc hắc nói, đây chính là cơ hội khó có được, đợi đến lúc nó trưởng thành, không may chính là chúng ta. Thân ảnh lóe lên, Huyết Bảo lão tổ phát động công kích đầu tiên, khống chế huyết hoàng thiên ô, tập trung mục tiêu lên người của Long Giao Châu. Hắc Ngự Vương cùng Diễm Sơn Song Tuyết thấy thế cũng nhanh chóng triển khai tranh đấu, tạm thời bỏ qua Thúy Ngọc không để ý, toàn lực công kích Long Giao Châu, muốn đánh chết và thôn phệ thượng cổ băng ly trong người của nàng. Trong huyền linh giới thập đại hung thú, băng ly bài danh thứ hai, gần với quái vật hạt bạn, trên vân hoang đại lục là thượng cổ hồng hoang dị thú vô cùng đáng sợ. Long Giao Châu ở trong tuyết hồn động dung hợp thượng cổ dị thú, nhưng tình huống cũng đúng như Hắc Ngự Vương suy đoán, Long Giao Châu gặp băng ly chỉ là ấu thú. Như vậy cũng giống như cửu đầu linh xà trên người Ngọc Linh Lung, đó cũng là một đầu ấu thú, còn chưa có chính thức trưởng thành, uy lực phát huy cũng không nhiều. Hắc Giáp Vương Xà, Huyết Dực Thiên Ưng, Huyết Hoàn Thiên Ngô phân biệt bài danh thứ 3, 4, 5 trong thập đại hung thú, hung danh đều dưới băng ly, nếu có thể đánh chết thôn tính băng ly, chắc chắn thực lực của chúng nó sẽ tăng lên rất nhiều. Ba đại hung thú tập trung vào Long Giao Châu, còn các cao thủ còn lại tập trung vào Thúy Ngọc, chuyện này khiến Hoa Thiên Vũ thành người rảnh rỗi. Liếc mắt nhìn Long Giao Châu cùng Thúy Ngọc, Hoa Thiên Vũ lập tức gia nhập chiến đấu của Long Giao Châu và ba đại hung thú, hai người liên thủ đối kháng với ba hung thú và chủ nhân của chúng. Hoa Thiên Vũ thi triển Thiên Tinh Thất Tuyệt kiếm trận, Long Giao Châu thúc dục đóng băng vạn vật, băng ly trong người tỏa ra hàn khí mạnh mẽ, chính là khắc tinh của Huyết Dực Thiên Ưng cùng Huyết Hoàn Thiên Ô, chỉ có Hắc Giáp Vương Xà có năng lực kháng băng mạnh, thân hình to lớn dãy rủa, tiến hành tiến công điên cuồng nhắm vào Long Giao Châu. Thúy Ngọc kéo dài khoảng cách với Long Giao Châu, bốn phía của nàng có hơn 20 cao thủ, các loại pháp quyết, pháp bảo giao thoa kiểm chế phối hợp với nhau, hình thành khu vực hỗn loạn, Thúy Ngọc cũng như con thoi. Thúy Ngọc thiên tính ôn nhu, không thiện tiến công, nhưng phòng ngự rất mạnh, bằng vào tu vị siêu cường nên chiếm thế thượng phong. Long Giao Châu đối mặt ba đại hung thú tiến công, nhanh chóng kích thích hung tính của băng ly trong người, trong nháy mắt nó bay ra khỏi người của nàng, xoay quanh trên bầu trời đêm, toàn thân tản mát khí tức khủng bố. Hình thể của băng ly kém hơn Hắc Giáp Vương Xà vài phần, đó là bởi vì nó còn chưa trưởng thành. Nhưng mà trên người của nó có khí tức hung tàn táo bạo không thua kém gì Hắc Giáp Vương Xà. Huyết Ảnh Thiên Ưng, Huyết Hoàn Thiên Ngô nhìn thấy băng ly, đều vô ý thức lùi bước, Hắc Giáp Vương Xà cũng gào thét, ánh mắt đầy hoảng sợ. Hắc Ngự Vương giận dữ, không ngừng quát mắng Hắc Giáp Vương Xà, rồi mới miễn cưỡng ổn định tình thế. Trần Phương trừng mắt Long Giao Châu, giọng căm hận nói: "Nha đầu kia là chủ ký sinh của băng ly, chúng ta chỉ cần giết nàng, băng ly sẽ biến thành vật vô chủ." Huyết Bảo lão tổ nói: "Chúng ta hợp lực ba thú chiến với băng ly, ngươi thừa cơ giết chết nàng đi." Trần Phương nói. "Tốt, chúng ta cứ làm như vậy đi." Quyết định chủ ý xong, Hắc Ngự Vương cùng Lục Giao liên thủ, khống chế Hắc Giáp Vương Xà cùng Huyết Ảnh Thiên Ưng tiến công băng ly. Huyết Bảo lão tổ tắc thì khống chế Huyết Hoàn Thiên Ô, triển khai tiến công với Hoa Thiên Vũ, ngăn cản hắn hiệp trợ Long Giao Châu. Trần Phương thân thể bay lên không, quanh người có hỏa diễm vần quanh, hình thành đối lập rõ nét với hàn khí quanh người của Long Giao Châu đối diện. Hai nữ tuổi tác không sai biệt nhiều, tu vị có mạnh có yếu. Trần Phương thét dài một tiếng, lăng không bay lên cao và hóa thành một đạo hỏa diễm. Sau khi tới gần Long Giao Châu thì biến ảo thành một đầu huyết ưng, há mồm phun ra một đạo hỏa trụ, vung chảo tấn công như điên. Long Giao Châu cười lạnh như băng, hai tay đảo qua trước ngực, hào quang màu bạc hội tụ thành băng trụ, bắn thẳng vào người của Trần Phương. Băng trị phong tỏa thời không, khí lạnh vô cùng đông cứng thiên địa, xuất hiện hiện tượng đáng sợ. Trần Phương có hỏa trụ cực nóng, Long Giao Châu thì băng hàn, hai chủng lực lượng đối lập tập trung vào nhau, lạnh nóng không dung hòa nhau, trong nháy mắt dẫn phát nổ tung, sinh ra quang cầu khủng bố khuyết tán ra các nơi, tiếng nổ ầm ầm quét sạch bốn phía. Kêu rên một tiếng, Trần Phương bị đánh ngay, máu tươi trong miệng chảy dài. Thân thể Long Giao Châu nhoáng một cái bay ra phía sau trăm trượng, gương mặt lạnh như băng không mang theo chút biểu tình này cả, chỉ có khỏe miệng có vết máu chảy ra ngoài. So đấu tu vị, Long Giao Châu chiếm cứ thượng phong, khí lạnh của nàng là khắc tinh của hỏa diễm. Đây là nhân tố khiến nàng thủ thắng. Trần Phương ổn định thân thể, trong ánh mắt mang theo lửa giận, nàng gần đây tự phụ, không thể ngờ lại thua Long Giao Châu, đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã. Xoay người lui về phía sau, Trần Phương xoay chuyển nhanh giữa không trung, vô số hỏa diễm từ trong người bay ra, ngưng tụ thành một lò lửa to lớn. Thần sắc Long Giao Châu lạnh lùng, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, hàn khí hội tụ quanh thân, nhanh chóng ngưng tụ thành băng đao lơ lửng trên đỉnh đầu. Trên bầu trời đêm, Hoa Thiên Vũ cùng Huyết Hoàn Thiên Ngô đấu với nhau khó phân thắng bại, mà băng ly dưới vây công của Hắc Giáp Vương Xà cùng Huyết Ảnh Thiên Ưng cũng cố hết sức, song phương rằng co dây dưa. Mặt đất, đệ tử kỳ vật phái di động rất nhanh, dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Chỉ chốc lát, trưởng môn kỳ vật phái Linh Bảo Đạo Tôn hiện thân, bên người mang theo hơn 20 đệ tử, trên tay mỗi người cầm một cây cờ. Linh Bảo Đạo Tôn thấp giọng phân phó vài câu, những đệ tử kia nhanh chóng ném cờ xí lên giữa không trung. Đến lúc đó Linh Bảo Đạo Tôn chân đạp cước bộ, di chuyển nhanh trên mặt đất, hai tay vung đẩy, trong miệng nói lẩm bẩm, hào quang quanh người lập lòe. Giữa không trung 24 lá cờ tỏa hào quang, biểu hiện đồ án khác nhau, là đồ án hung thần ác quỷ. 24 lá cờ nhanh chóng thành hình, dưới sự dẫn dắt của Linh Bảo Đạo Tôn chúng bay thẳng lên bầu trời đêm, bao phủ trên không trung Nguyên Linh Sơn. Ánh sáng âm u bao phủ bầu trời, một tiếng quỷ gào thét vang vọng hư không, truyền vào trong thai của mỗi người. Âm thanh chói tai và bén nhọn, xâm nhập nhân tâm, rung động linh hồn, có thể nói khủng bố không nói nên lời. Thúy Ngọc ngẩng đầu nhìn qua không trung, nhưng thấy 24 con quỷ tử trên trời giáng xuống, tiến hành công kích điên cuồng những người cướp đoạt. Trong nháy mắt tiếng kêu gào tê tâm liệt phế không ngừng vang vọng khắp nơi, một cao thủ bị quỷ ảnh nát, nguyên thần trực tiếp bị quỷ ảnh thôn phệ. Huyền Tinh môn Nhất Tinh đạo nhân thấy thế hoảng sợ kêu to. Đây là Đều Thiên Âm Sát Đồ tiên trận, cháy mau. Lóe lên rồi biến mất, Nhất Tinh đạo nhân lao ra ngoài, ý đồ thoát khỏi Nguyên Linh Sơn nhưng bị quỷ ảnh ngăn cản, quỷ trảo vung lên xuyên thấu phòng ngự của Nhất Tinh đạo nhân, trực tiếp xé nát thân thể của hắn và an nguyên thần. Vây công Thúy Ngọc cao thủ tổng cộng có 26 vị, trong nháy mắt sẽ chết đi 2 vị, cái này Đều Thiên Âm Sát tàn sát tiên trận, thật đúng là uy lực kinh người. Cửu U Ma Thú môn lần này có 4 cao thủ tới, người cầm đầu tên là Hạ Nguyên Khuê, là một hộ pháp của Cửu U Ma Thú môn, tu vị thực lực hết sức kinh người. Khi nghe Nhất Tinh đạo nhân kinh hô thì sắc mặt Hạ Nguyên Khuê kinh biến, chửi bới nói: "Đáng giận, Linh Bảo đạo tôn đáng chết, vậy mà thúc dục Thiên Âm Sát Đồ tiên trận, đây là một trong thập đại tiên trận của Ma môn." Những quỷ ảnh kia có thể xuyên thấu phòng ngự, bất luận phản kháng thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì cả. Tử phủ lúc này có 4 cao thủ tới, người cầm đầu tên là Trung Thư Vân, là một trong thất kiệt của tử phủ, năm nay 30, tướng mạo anh tuấn, tu vị thực lực lại hết sức kinh người. Cảm thấy được mình đang bị vây trong Thiên Âm Sát Đồ tiên trận, sắc mặt Trung Thư Vân ngưng trọng, lớn tiếng nói: "Nhanh chóng tập hợp, toàn lực phá vòng vây." Thuần Dương đạo phái có 3 cao thủ tới, tất cả đều là lao đạo sĩ vượt qua 60, kinh nghiệm phong phú. Cảm thấy tình huống không đúng thì bỏ qua Thúy Ngọc, trước tiên chạy trốn khỏi chết. Cao thủ còn lại lúc này thất kinh, là do uy danh Thiên Âm Sát Đồ tiên trận, nghe nói chưa từng có người nào còn sống mà chạy ra ngoài, đây là tất sát tuyệt trận, một khi bị nhốt trong đó thì thúc thủ vô sách. Linh Bảo đạo tôn vẻ mặt nghiêm túc, kỳ vật phái mặc dù chỉ là môn phái luyện đan trung đẳng, nhưng vận dụng trận pháp rất thuần thục. Nhiều năm trước tới nay, kỳ vật phái thu nạp rất nhiều kỳ vật, nếu không có chút năng lực, chẳng phải sớm đã bị người khác cướp sạch. Tối nay những người này tới đây tranh đoạt, làm cho Ngũ Sắc Tiên Vân mất tích, Thúy Ngọc Thiên Tham lao ra khỏi Huyền Linh Động, những chuyện này đã chọc giận Linh Bảo đạo tôn, hắn thấy Hoa Thiên Vũ chạy đến thì thừa dịp phản kích, bố trí Thiên Âm Sát Đồ tiên trận, đây chính là tuyệt sát chi trận, ai cũng đừng mơ tưởng đào thoát. Chương 27: Uy lực tiên trận. Thúy Ngọc lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Hoa Thiên Vũ, gấp giọng nói: "Nhanh theo ta ra ngoài, chậm sinh biến." Một phát bắt lấy Hoa Thiên Vũ, Thúy Ngọc lôi kéo hắn bỏ chạy. Sau một khắc đã tới bên cạnh Long Giao Châu và cầm tay Long Giao Châu, Thúy Ngọc mang theo 2 người di động cao tốc tới bên cạnh Linh Bảo Đạo Tôn. Giữa không trung, Thiên Âm Sát Đồ tiên trận đã phát huy toàn bộ uy lực, 24 quỷ ảnh giao thoa, nhìn như hư vô mở mịt nhưng chung có công kích không thể ngăn cản, bất luận phòng ngự gì cũng không có tác dụng. Những quỷ ảnh này là hư ảnh, có thể xuyên thấu tất cả phòng ngự, trừ phi gặp gỡ cao thủ hư không thần điện, nếu không phòng ngự của những người kia không có tác dụng gì cả. Mà những quỷ ảnh này tiến công sắc bén, chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mượn nhờ trận pháp dễ dàng đánh chết địch nhân. Trước mắt đã giết 8 cao thủ. 3 hung thú và các cao thủ bị vây khốn trung tiên trận, không ngừng gào thét, cao thủ khác không ngừng liên thủ với nhau, đáng tiếc hết thể đã quá trễ. Sắc mặt Hoa Thiên Vũ động dung, khẽ thở dài. Thật sự là trận pháp đáng sợ, ta lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Long Giao Châu khẽ nói. Trận pháp này rất tà ác, 24 quỷ ảnh kia là 24 cờ xí biến thành. Mỗi một mặt cờ xí đều là một kiện tiên khí, uy lực rất khủng bố. 24 kiện tiên khí hội tụ thành Thiên Âm Sát Đồ tiên trận, đây là chuyện hiếm thấy, là tiên trận uy lực khủng bố. Tiên trận chia làm 2 loại, đầu tiên là do nhiều trận pháp dung hợp mà thành, hết sức phức tạp và có uy lực tuyệt luân. Loại thứ 2 chính là dùng tiên khí bày trận, tương đối đơn giản, sơ hở rõ ràng, uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Loại đầu tiên bày trận khó khăn, cần hao phí rất nhiều nhân lực, tinh lực, vật lực cùng thời gian. Tiên trận thứ 2 chỉ cần có tiên khí, có đầy đủ tiên lực là có thể sử dụng. Chỉ một tiên khí giống như kiếm tiên, chỉ có thể dùng để thúc dục kiếm trận, không cách nào bố trí tiên trận. Đặt mình trong tuyệt trận, Hắc Ngự Vương tức giận muốn chết, nhưng lại bảo trì bình tĩnh, âm thầm liên hệ với Huyết Bảo lão tổ, Diễm Sơn Song Tuyết,

hắn đây là... Duyên Ý Mộng khẽ thở dài. Giờ khắc này, hắn là Vân Hạo Dương. Nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, giống như có điều ngộ ra. Trong đại viện Vân gia, cơ hồ tất cả cao thủ Linh Kiếm Tông nghe lệnh của đại trưởng lão, đều xuất hiện dừng lại, từ trong hưng phấn bừng tỉnh, nhìn qua nữ tử dưới thân, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không bỏ. Trong nháy mắt trần chờ này, Ý Thiên xuất hiện ở giữa sân, xuất hiện bên trái đại trưởng lão, xuất hiện trong mắt Vân Hạo Ba. Một khắc này trong không khí mang theo oán khí trung thiên, thời gian như dừng lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho tất cả mọi người phát lạnh, đáy lòng mang theo cảm giác cực kỳ bất an. Vân Hạo Ba cảm xúc kích động, cửa nát nhà tan làm cho hắn gặp đả kích thật lớn, đáng sợ hơn là thân nhân và bằng hữu đang nhận hết lăng đủ. Vân Hạo Ba hận không thể thiêu đốt lửa giận trong lòng, giết sạch đám người ở nơi này, nhưng mà hắn không có năng lực đó. Nhưng mà khi Vân Hạo Ba điên cuồng hét lên giận dữ, vào thời khắc hắn tuyệt vọng nhất, một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn. Đó là cảm giác rất kỳ lạ, ánh mắt phẫn nộ, cùng giá lại khiến hắn ấm áp, giống như được hỏi thăm ân cần. Khi thân ảnh đó trở nên rõ ràng, Vân Hạo Ba toàn thân run rẩy kích động, trong miệng phát ra tiếng gào thét như dã thú, hắn rất hưng phấn và kích động. Đại trưởng lão cũng phát giác, quay đầu nhìn qua bên trái, hắn nhìn thấy một gương mặt anh tuấn thì giật mình, nói: "Ngươi là ai?" Ý Thiên không để ý đến, hắn chỉ yên lặng nhìn qua Vân Hạo Ba, ngữ khí trầm thông nói: "Ta trở về." Đây là thời điểm Ý Thiên đại biểu Vân Hạo Dương hỏi thăm một câu, tuy tràn ngập đắng chát, nhưng Vân gia hiện tại hy vọng nhất không phải là đại thiếu gia 10 năm qua chưa từng quay trở về hay sao? Huyết thù của Vân gia sẽ do hậu nhân của Vân gia thu hồi, đây là chuyện duy nhất Ý Thiên có thể làm cho Vân Hạo Dương. Đây cũng là gút mắt chém không dứt của Ý Thiên cùng Vân Hạo Dương. Trong mắt Vân Hạo Ba nước mắt tuôn ra, bi thiết nói: "10 năm, đại thiếu gia Vân gia rốt cuộc cũng trở về." Thân thể Ý Thiên run lên, trong nội tâm bi thống, nước mắt chảy dài. Giờ khắc này Ý Thiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm động, cái gì gọi là áy náy. Tuy hắn không phải là Vân Hạo Dương, nhưng giờ này khắc này hắn lại cảm động lây. Đại trưởng lão nghe vậy tỉnh ngộ, kinh nghi nói: "Ngươi chính là Vân Hạo Dương rời nhà 10 năm không có tin tức." Chương 32: Giết chóc vô tình. Ý Thiên lãnh không nói: "Đúng vậy, ta chính là Vân Hạo Dương. Hôm nay tội nghiệt của các ngươi gây ra cho Vân gia, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp 10 lần." Không lâu sau Linh Kiếm Tông trong 10 đại môn phái Đạo Châu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Đại trưởng lão cười to nói: "Chỉ bằng ngươi, thật sự là chê cười." Một cao thủ Linh Kiếm Tông nhảy ra, huy kiếm chỉ vào Ý Thiên, mắng: "Tiểu tử cuồng vọng, xem ta làm sao thu thập ngươi đây." Ý Thiên hờ hững cười cười, không dánh mà để ý tới, ánh mắt phức tạp nhìn qua Vân Hạo Ba, chậm rãi đi tới chỗ hắn. Cao thủ Linh Kiếm Tông thấy thế giận dữ, thân thể nhảy lên, trường kiếm trong tay Linh Kiếm hội tụ, bắn ra hào quang sáng ngời, một phần đánh trúng lưng của Ý Thiên. Vân Hạo Ba kinh hãi, gấp giọng nói: "Tránh mau." Ý Thiên khẽ lắc đầu, ánh sáng quanh người lập lòe, đâm một kiếm vào lưng Ý Thiên. Lập tức hào quang thanh kiếm tán loạn, trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ, người sử dụng kiếm hét thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ đầy trời, tràng diện vô cùng thảm thiết. Vân Hạo Ba sững sờ, đại trưởng lão tức giận, quát: "Làm càn, dám giết người trước mặt lão phu, ta ha có thể tha cho ngươi." Ánh mắt Ý Thiên lạnh lẽo, trong đại viện cao thủ Linh Kiếm Tông cao thủ đột nhiên cuồng hô kêu to, một phi thân lên, vứt bỏ nữ tử dưới đất không để ý, bay qua phía đại trưởng lão. Một khắc này đại trưởng lão bởi vì chúng tinh thần công kích của Ý Thiên, thân thể lay động không ngừng, Vân Hạo Ba dưới chân xuất hiện trong tay của Ý Thiên. Nhìn qua Vân Hạo Ba gương mặt đầy máu, nội thương nghiêm trọng, Ý Thiên ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhẹ nhàng đập vào vai của hắn hai cái, nguyên lực dồi dào rót vào trong người của hắn, giúp hắn khôi phục năng lực hoạt động, thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhìn rất tốt, đám người này một tên cũng không thể sống. Vân Hạo Ba trầm giọng nói: "Đại ca, cố gắng lên. Hoan hồn Vân gia chết đi vào lúc này đang nhìn chúng ta đấy." Ý Thiên gật đầu, quét mắt nhìn qua cao thủ Linh Kiếm Tông một vòng, trừ một tên chết đi vừa rồi, giờ phút này còn lại 46 tên, tất cả đều tụ tập bên người đại trưởng lão, nhân số đúng là không có ít. "Nhị đệ, ngươi đi an ủi những người còn sống, đám người này giao cho ta." Vân Hạo Ba tự biết thương thế nghiêm trọng giúp không được gì, bởi vậy không nói hai lời liền rời đi, triệu tập những nữ quyến bị lăng đục lại. Nhìn chăm chăm vào Ý Thiên, đại trưởng lão quát: "Vân Hạo Dương, hôm nay hai huynh đệ các ngươi đừng hỏng còn sống rời đi, Vân gia bị diệt chắc rồi." Sát khí trong mắt Ý Thiên lộ ra, hừ lạnh nói: "Ngươi quá coi thường Vân Hạo Dương ta." Đám cao thủ Linh Kiếm Tông nhìn thấy Ý Thiên cuồng vọng, kêu gào nói: "Giết tiểu tử này, chúng ta báo thù cho tiểu lục tử." Lời nói vang lên và có 6 cao thủ Linh Kiếm Tông phi thân tới vây quanh Ý Thiên, huy kiếm tiến công. Trong nội viện kiếm quang bắn ra khắp nơi, kiếm khí bay múa, xé rách bầu trời, lưu lại kiếm khí chói tai. Ý Thiên đứng ngạo nghễ bất động, niệm mai nói: "Linh kiếm tông chỉ có chút năng lực này sao?" Trong tiếng chất vấn, thân thể Ý Thiên nhoáng một cái, trong một sát na, huyễn hóa ra mấy vạn đạo thân ảnh, lập tức xuyên thấu qua thân hình 6 cao thủ Linh kiếm tông, trực tiếp chém nát bọn họ, ngay cả tiếng thét thảm thiết cũng không kịp vang lên. Giữa không trung, 6 thanh trường kiếm rơi vào trong tay của Ý Thiên, không ngừng run rẩy, dĩ nhiên là sao thanh bảo kiếm linh khí. Thì ra sở dĩ Linh kiếm tông nổi danh chính là môn hạ đệ tử mỗi người đều có một thanh bảo kiếm linh khí, kết hợp kiếm thuật thượng thừa, cho nên uy lực đại tăng, chiếm cứ một chỗ cắm rủi ở Đạo Châu. Linh kiếm tông luyện chế linh kiếm rất nổi danh, thuộc về phạm trù luyện khí, nhưng là kiếm khí chuyên tấn công. Nhìn qua 6 trôi linh kiếm, Ý Thiên đột nhiên nghĩ đến Lục Dương kính, đây chính là trong tay của Vũ Đế Vương Phi Giật. Nhưng mà đó là đồ vật của Liệt Dương Thần Điện, nếu Ý Thiên vận dụng, chỉ sợ sẽ khiến Liệt Dương Thần Điện chú ý, vậy được không bù mất. Ý Thiên cong ngón búng ra, 6 thanh bảo kiếm cấp bậc linh khí biến thành bụi phấn, chúng không ngừng gào thét trong không khí, cho người ta hiệu quả rất rung động. Một kiếm của Ý Thiên chém chết 6 cao thủ của Linh Kiếm Tông, chuyện này khiến đám người kia chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc bừng tỉnh thì tất cả đã quá trễ. Vân Hạo Ba nhìn thấy một màn này thì vô cùng kích động, lớn tiếng nói: "Tốt, giết rất tốt. Giết sạch đám súc sinh này đi, phanh tây xé xác bọn chúng." Lúc này Vân gia gặp kiếp nạn, người tử vong rất đông. Ngay cả thê tử Vân Hạo Ba cũng chết thảm dưới kiếm của Linh Kiếm Tông, những nữ quyến chịu nhục nên càng phẫn uất. Phàm là người tinh thông pháp thuật, ra sức phản kháng phần lớn đều chết, rất ít người còn sống sót. Vân Hạo Ba đáng ra phải chết từ sớm, nếu không phải đại trưởng lao truy vấn đồ vật kia thì hắn không sống tới bây giờ. Đại trưởng lao tức giận muốn chết, nhưng hắn là một trong 10 cao thủ của Linh Kiếm Tông, thân phận tôn quý, ai ngờ thu thập một Vân gia trong thế tục thế này lại tổn thất thảm trọng chứ. Xông lên, giết hắn đi. Lời này nói ra, 8 cao thủ của Linh Kiếm Tông bay ra, cộng đồng tạo thành một kiếm trận, làm việc cẩn thận hơn lần đầu tiên nhiều. Ý Thiên giờ phút này đã sớm không còn tỉnh táo nữa, lửa giận tròn lòng không giảm chút nào, nhưng ý nghĩ lại thanh tỉnh hơn nữa. Linh Kiếm Tông lúc này huy động nhiều nhân lực, hiển nhiên không phải chỉ để tiêu diệt Vân gia đơn giản như vậy. Tuy Vân gia là danh môn vọng tộc trong Tống Quốc, nhưng đối với Linh Kiếm Tông mà nói căn bản không có uy hiếp gì cả. Bọn họ phái nhiều cao thủ tới đây, rốt cuộc muốn tìm cái gì đó, đồ vậy là cái gì? Từ biểu hiện trước sau như một của đại trưởng lão, hắn đang tìm một thứ gì đó, mà Vân Hạo Ba lại nói là một vật, không rõ là cái gì. Thời điểm Ý Thiên trầm tư thì 8 cao thủ Linh Kiếm Tông đã tiến hành công kích, lợi dụng kiếm trận triển khai vây kín. Ý Thiên không nói không động, chờ công kích tới gần thì nâng tay phải lên, hào quang sáng ngời. Đó là hào quang của tiên khí, là Ý Thiên lúc trước đánh tan xác 3 tên cao thủ Linh Kiếm Tông thu được, giờ phút này hiện ra trong tay của hắn. Tiên kiếm vừa ra, Cửu Châu chấn động. Kiếm quang huyền diệu khó giải thích bắn ra ngoài, tràn ngập mỗi một góc, như lời hái tử thần, lập tức đâm xuyên tim 8 cao thủ của Linh Kiếm Tông. Một khắc này tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đại viện. 8 cao thủ của Linh Kiếm Tông cũng chưa chết, đó là Ý Thiên không muốn cho bọn chúng giải thoát quá sớm. Ánh sáng lóe lên, kiếm khí từ trên người Ý Thiên phát ra, đánh 8 cao thủ Linh Kiếm Tông bay ra ngoài. Cùng thời khắc đó, trong không khí xuất hiện một ít tia sét, có tính nhắm vào và quay chung quanh 8 tên cao thủ này. Trong nháy mắt tiến vào cơ thể của họ, tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng các nơi. Máu tươi bắn lên giữa không trung, 8 cao thủ bị tia sét quấn quanh, tứ chi đứt từng khúc, toàn thân máu chảy thành sông, bản thân chịu cực hình to lớn, không ngừng kêu lên đau đớn tê tâm liệt phế. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi phạm tội nghiệt tại Vân gia, ta sẽ hoàn trả lại cho các ngươi gấp trăm lần. Giọng của Ý Thiên vô cùng lãnh khốc, ánh mắt lăng lệ khiến người ta không dám nhìn thẳng, khiến đấy lòng người ta cảm thấy khủng bố. Đại trưởng lão trừng mắt nhìn tiên kiếm trong tay của Ý Thiên, phẫn nộ quát: "Đây là tiên kiếm của Linh Kiếm Tông, ngươi có từ đâu?" Ý Thiên cười lạnh nói: "Tự nhiên là giết người ý rồi, còn phải hỏi hay sao?" Ý Thiên cánh tay phải vung lên, tiên kiếm chấn động, kiếm quang nhỏ bé chấn động thiên địa, vô số kiếm quang bay vút lên không trung, quay chung quanh đại trưởng lão và nhiều cao thủ Linh Kiếm Tông, triển khai tiến công phạm vi lớn. Đại trưởng lão cùng nộ, lạnh lùng nói: "Đáng giận, lão phu muốn giết ngươi, báo thủ cho môn hạ đệ tử." Lóe lên sau đó đại trưởng lão xuất hiện trên đỉnh đầu của Ý Thiên, tay phải huy động và tiên kiếm tự mình bay ra, thi triển ngự kiếm thuật, triển khai công kích Ý Thiên. Cao thủ Linh Kiếm Tông còn lại cũng triển khai phòng ngự và tiến công, muốn tranh đoạt sinh cơ trước mặt của Ý Thiên. Ý Thiên đứng ngạo nghễ bất động, khóe môi mang theo nụ cười vô cùng tàn khốc, sát khí trong mắt lộ ra, sóng ý niệm chấn động tập trung vào đại trưởng lão, thời điểm hắn vừa tiến công thì triển khai ý niệm công kích. A! Đáng giận! Ta! A! Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, đại trưởng lão bay tứ tung, tiên kiếm cũng quay trở lại bên cạnh của hắn. Trong tràng tiếng kêu thảm vang lên liên tục, 30 cao thủ Linh Kiếm Tông có 26 người bị thương, tay chân cụt nằm khắp nơi, thân thể nghiền nát, đau nhức lăn qua lăn lại trên đất. 4 người có tu vị cao ngăn cản một kích của Ý Thiên, nhanh chóng đi tới bên người đại trưởng lão, vẻ mặt hoảng sợ, thần sắc bất an. Đại trưởng lão, tiểu tử này quá khủng bố, chúng ta đi mau. Đại trưởng lão quát. Đi cái gì mà đi, đường đường Linh Kiếm Tông, chẳng lẽ lại còn sợ một mình Vân Phi Dương hắn hay sao? 4 đại cao thủ không dám lên tiếng, thần sắc cảnh giác nhìn qua Ý Thiên, tâm thần sợ hãi. Ý Thiên cười lạnh như băng, tiên kiếm trong tay vung lên, đầu của đám cao thủ Linh Kiếm Tông trên mặt đất bay lên, xếp thành một vòng tròn, biểu lộ khủng bố, tê tâm liệt phế, bay qua phía đại trưởng lão và 4 cao thủ. Một màn này cực kỳ khủng bố, những cao thủ Linh Kiếm Tông đầu thân một nẻo, nhưng bởi vì là người tu đạo, nguyên thần không diệt cho nên tất cả đều còn sống. Nhưng không có thân thể, thống khổ tự nhiên khó chịu, hơn nữa nguyên thần cũng bị Ý Thiên giam cầm trong đầu, bị đả kích nặng nên bọn chúng hoảng sợ, càng cảm thấy đau đớn. Đại trưởng lão nhìn qua một màn này, trong lòng mắt lạnh, nổi giận mắng. Xú tiểu tử, thủ đoạn của ngươi thật độc ác. Ý Thiên hừ lạnh nói. So với các ngươi tàn sát tuyệt hậu, ta chỉ là dân chơi gặp thứ thiệt mà thôi. 4 cao thủ Linh Kiếm Tông dường như không chịu nổi áp lực này, riêng phần mình kêu lên như điên, hoảng sợ đào tẩu. Ý Thiên lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta, còn muốn chạy trốn. Ý Thiên tâm niệm khẽ động, ngân quang bao quanh người, khí lạnh vô cùng lập tức đóng băng vạn vật, đóng băng 4 tên này giữa không trung, đầu lâu của những tên khác cũng bị đóng băng. Đại trưởng lão tâm thần run rẩy, tiên kiếm trong tay vung dậy, kiếm quang bay qua 4 phía, khiến khí tức băng hàn không cách nào tụ hợp. Ý Thiên bước ra, những đầu người bị khối băng giam cầm nổ tung, vô số huyết nhục bay múa tràn ngập, bao phủ tại đại trưởng lão 4 phía. Giữa không trung, 4 cao thủ Linh Kiếm Tông thúc dục nguyên lực, cưỡng ép phá tan khối băng, cung tế tiên kiếm của mình ra, tạo thành một tứ linh kiếm trận, toàn lực phòng ngự. Kiếm quang tập trung vào một điểm, khối băng và huyết nhục bắn ra, tản mát khí tràng cường đại. Đại trưởng lão tức giận gầm lên, thúc dục nguyên lực trong người cưỡng ép đẩy những huyết nhục này ra, rơi vào trong 4 cao thủ hội tụ thành ngũ hành kiếm trận. Hờ hững cười cười, Ý Thiên phất tay và huyết nhục trong khối băng tan biến, tất cả không còn gì. Đại trưởng lão híp lại nhìn qua Ý Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vân Hạo Dương, rốt cuộc ngươi có sư thừa ở đâu?" Ý Thiên cười lạnh nói: "Ngươi sợ? Ta sợ cái đầu của ngươi, giết hắn cho ta." Trong tiếng giống giận dữ, đại trưởng lão thúc dục ngũ hành kiếm trận, dung hợp thực lực 4 cao thủ tiến công. Trong tay đại trưởng lão là thất cấp tiên khí, 4 tên cao thủ Linh Kiếm Tông đang cầm lục cấp tiên khí, một chủ 4 phó 5 thanh tiên kiếm liên hợp tiến công, hợp lực hình thành trận pháp, lập tức khiến thời không dung chuyển, khí lưu mạnh mẽ xoáy bụi bặm và máu tươi bay lên. Vân Hạo Ba và những nữ quyến kia nhìn thấy thì kêu to lên, nhao nhao lo lắng cho Ý Thiên. Nhìn qua ngũ hành kiếm trận ở giữa không trung, hàn quang trong mắt Ý Thiên lập lòe, các kế sách hướng phó hiện ra trong đầu. Bằng năng lực của Ý Thiên, hắn có rất nhiều thủ đoạn thủ thắng, thế nhưng mà trước mắt hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Trước đây Ý Thiên trong lòng tràn ngập lửa giận, hiện tại đầu óc thanh tỉnh, sau khi tỉnh táo thì nhớ lại chính mình trên thực tế có chút xúc động. Hóa thân thành Vân Hạo Dương không khó, muốn giết chết những người này cũng không khó, nhưng cuối cùng hắn nên làm sao cho xong việc. Thân ảnh khẽ động, Ý Thiên nhất tâm lưỡng dụng, thân pháp phối hợp tốc độ, trong nháy mắt tránh đi ngũ hành kiếm trận tiên công, cũng tiến hành phản công. Biến ảo vô ảnh, chân thân của Ý Thiên bay lên không, tiên kiếm trong tay hảo quang lập lòe, sinh ra tần suất chấn động đặc thù, điên cuồng hấp thụ thiên địa vạn vật nguyên khí trong thiên địa, hội tụ thành một cột sáng thông thiên. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Ý Thiên thần sắc lãnh khốc, khí tức bản thân dung hợp với kiếm trụ, tản mát khí thế chấn nhiếp vạn vật. Đại trưởng lão không thể ngờ tốc độ của Ý Thiên nhanh như vậy, lại tránh né được ngũ hành kiếm trận tiến công, lúc này thay đổi phương hướng, hội tụ 5 thanh tiên kiếm lại, dung hợp ngũ hành kiếm trận đánh ra một kích mạnh nhất. "Tiểu tử, đi chết đi." Đại trong hô to, 5 thanh tiên kiếm xoay tròn, trong quá trình xoay tròn và dung hợp, hội tụ thành cột sáng kiếm trụ chói mắt, hội tụ ngũ hành chi lực, hóa thành hào quang 5 màu bắn thẳng về phía Ý Thiên. Nhìn qua cột sáng kia, một kiếm như phá trời xanh, thần sắc Ý Thiên ngưng trọng. Hắn giơ tay cao lên trời đánh xuống một kiếm, cột sáng kiếm trụ như phá vỡ núi sông đánh thẳng vào cột sáng 5 màu. Cột sáng giao hội, lực lượng tương trùng. Hào quang khuyết tán ra và hội tụ thành một quang cầu sau đó nổ tung, nguyên lực chấn động tần suất cao, dị biến quang năng, dùng tốc độ kinh người lao ra ngoài, tạo thành không gian dung chuyển, hình thành sóng xung kích hủy diệt. Chương 33, Ngưng Hồn Bảo Châu. Đại trưởng lão và 4 cao thủ chấn động, ngũ hành kiếm trận lập tức sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên và tiếng nổ tung kèm theo. Thân hình Ý Thiên nhoáng một cái, hóa thân hơi bụi, không ngừng thu nhỏ lại và xuyên qua sóng xung kích, hữu hiệu tránh né lực lượng hủy diệt. Mặt đất rung động và có tiếng nứt vỡ như hổ gầm, lúc này Vân Hạo Ba bị đánh bay, những nữ quyến kia bị cuốn vào trong vòng xoáy. Sóng xung kích qua đi, Ý Thiên xuất hiện ở giữa không trung, tay trái đẩy nhẹ về phía những khí lưu kia, những nữ quyến bị cuốn bay cũng hạ xuống đất, khí lưu biến mất vô tung. Đại trưởng lão bị nổ đầu trướng mắt hoa, hắn đang gào thét không cam lòng. Sau khi ổn định thân hình, hai mắt đại trưởng lão như lửa, giọng căm hận nói: "Vân Hạo Dương, hôm nay có ngươi không có ta." Bay lên cao, đại trưởng lão lại tế tiên kiếm ra, thân thể dung nhập vào trong thân kiếm, thi triển nhân kiếm hợp nhất. Thần sắc Ý Thiên lạnh lùng, âm trầm nói: "Bất luận là công kích nào với ta cũng phí công thôi, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được." Tay trái nâng lên, ngón trỏ của Ý Thiên kép lấy tiên kiếm bay tới, thân kiếm không ngừng run rẩy, phát ra tiếng gào thét nhưng nó không thể thoát được. Bốn cao thủ Linh Kiếm Tông vừa sợ vừa vận, cùng thúc giục tiên kiếm công kích, một lòng muốn đánh chết Ý Thiên, cứu đại trưởng lão. Ý Thiên cười lạnh như băng, tay phải vẫy nhẹ một cái, dùng mắt thường nhìn qua, vô số kiếm quang răng khắp nơi, lập tức trải rộng trời xanh, trực tiếp xoắn giết bốn cao thủ của Linh Kiếm Tông. Người chết đèn tắt, bốn thanh tiên kiếm run rẩy, toàn bộ rơi vào trong tay của Ý Thiên. Tuy lục cấp tiên khí không lọt vào mắt của Ý Thiên, nhưng tiên khí dù sao không phải linh khí có thể so sánh, ném đi quá mức lãng phí, Ý Thiên đành phải tạm thời thu lại. Đại trưởng lão tu vị cao cường, mặc dù không bằng Ý Thiên, nhưng nguyên thần dung nhập vào trong tiên khí, Ý Thiên muốn thương tổn hắn cũng không dễ. Giờ phút này đại trưởng lão đang toàn lực dãy rủa, ý đồ thoát khỏi Ý Thiên khống chế, bất đắc dĩ tiên kiếm lay động mạnh nhưng cũng không bay ra khỏi tay của Ý Thiên được. Vân Hạo Dương, có giỏi thì buông tay đánh một lần, quyết đấu công bình. Ý Thiên cười lạnh nói: "Quyết đấu công chính? Các ngươi thời điểm đồ sát người vô tội, có từng nghĩ tới quyết đấu công chính không? Khi đó các ngươi ngang ngược càn rỡ, có từng nghĩ tới lúc như bây giờ không?" Đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: "Tiểu tử đừng vội cuồng vọng, ngươi bây giờ cũng không thể làm gì được lão phu, sớm muộn gì ngươi cũng chết dưới kiếm của Linh Kiếm Tông, ngươi chờ xem, nhớ kỹ lấy." Ý Thiên lạnh giọng nói: "Ta không làm gì được ngươi." Thật sự là chê cười. Tay trái Ý Thiên dùng sức, tiên kiếm trong tay ngừng đung đưa, tiên linh gào thét, thân kiếm trong nháy mắt kết băng, khí lạnh bức đại trưởng lão từ trong tiên kiếm bay ra ngoài. Ý Thiên thu kiếm tiên, ánh mắt lãnh khốc nhìn qua đại trưởng lão, nói: "Tại sao phải đổ diệt Vân gia, nói mau." Thân thể đại trưởng lão run lên, nói: "Vì, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết, ta muốn xé xác ngươi." Lăng không xoay chuyển, đại trưởng lão đột nhiên tiến công. Ý Thiên giận dữ, đồng tử lập tức biến thành màu bạc, trong nháy mắt lập tức đóng băng thân hình đại trưởng lão trên không. Một cơ hội cuối cùng, không nói thì hình thần câu diệt, ngươi hiểu rõ ràng. Thân thể đại trưởng lão cứng lại, trên mặt phủ đầy thần sắc hoảng sợ, run giọng nói: "Tiểu tử ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ." "Ngươi?" Ý Thiên quát. "Có nói hay không?" Tâm thần đại trưởng lão run rẩy, sợ hãi chiếm cự nội tâm của hắn, làm cho hắn vô ý thức lựa chọn hồi phục. Vì tìm kiếm ngưng hồn châu. Trên mặt Ý Thiên mang theo một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn qua Vân Hạo Ba cách đó không xa, hỏi: "Vân gia còn có ngưng hồn châu?" Vân Hạo Ba lắc đầu nói: "Chưa từng nghe nói qua vật ấy, càng không thấy qua, căn bản là hư ảo giả dối." Đại trưởng lão giờ phút này đã khôi phục tâm thần, vẻ mặt ảo não nói: "Bổn phái truy tra ngưng hồn châu nhiều năm, đạt được manh mối chính là giấu trong Vân gia các ngươi, nếu không cần gì phải lao sư động chúng đi tới đây." Ý Thiên nghi vấn nói: "Ngưng hồn châu có gì kỳ lạ? Giá trị thế nào mà các ngươi lại diệt tuyệt nhân tính, đồ diệt Vân gia?" Đại trưởng lão lắc đầu nói: "Ta đây không rõ ràng lắm, ta chỉ phụng lệnh làm việc." Ý Thiên khẽ nói: "Vì một ngưng hồn châu không biết có hay không, các ngươi đổ sát hơn 500 người của Vân gia, đúng là tội không thể tha." Vừa dứt lời, trong lòng Ý Thiên có hỏa diễm không tên hiện ra, phần thiên chân diễm lập tức bao phủ đại trưởng lão, thiêu đốt khiến hắn kêu to thảm thiết, toàn lực căng kết giới phòng ngự, chống cự lại Ý Thiên tiến công. Vân Hạo Ba nhìn thấy một màn này, trong mắt lệ quang lập lòe, hét lớn: "Thiêu cháy hắn đi, báo thủ cho phụ mẫu." Hoan hồn người chết cuốn thân, lệ quỷ gào thét. Phần thiên chân diễm đốt hủy vạn vật, nhiệt độ cực nóng đốt hủy quần áo của đại trưởng lão, cũng không ngay lập tức đốt chết hắn, nhưng cảm giác chết từ từ này quả thật khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong đại viện Vân gia, những oan hồn chết đi nhìn thấy cũng có thể an lòng đi xuống cửu tuyển. Ý Thiên sinh lòng cảm xúc, ngẩng đầu nhìn qua không trung. Duyên Y Mộng mang theo Ngọc Như, nam tử áo đen phi thân xuống, đi vào đại viện. Bốn mắt nhìn nhau, Ý Thiên đáy mắt đắng chát, Duyên Y Mộng than khẽ, khẽ lắc đầu. Ngọc Như ôm hài tử phóng tới Vân Hạo Ba, nàng lúc này vô cùng kích động. "Ngọc Như!" Quát to một tiếng, nước mắt Vân Hạo Ba chảy xuống, bước nhanh tới phía trước, vẫn ôm lấy Ngọc Như, hài tử trong ngực của nàng khóc lớn. Ý Thiên đốt hủy thân thể đại trưởng lão, thôn phệ nguyên thần của hắn, từ trong trí nhớ của hắn chứng minh mục đích tới đây là đúng, đúng là ngưng hồn châu. Nam tử áo đen nhìn qua Ý Thiên, không nóng không lạnh nói. Anh hùng đã làm xong rồi, nên giải quyết hậu quả thế nào? Ý Thiên cười khổ, quay đầu nhìn qua Vân Hạ Ba, hy vọng hắn và Ngọc Như có thể bắt đầu cuộc sống mới. Duyên Ý Mộng đi tới bên cạnh Ý Thiên, ôn nhu nói. Không cần nghĩ quá nhiều, ngươi không nợ bọn họ cái gì. Ý Thiên cười cười, hơi đắng chát, bản thân mình có thể làm được cái gì. Sau một lát Vân Hạo Ba nắm tay Ngọc Như, ôm hải tử đi tới bên cạnh Ý Thiên, cảm xúc kích động, nói. Cảm ơn ngươi, đại ca, là ngươi cứu Ngọc Như, cứu hải tử, cứu ta. Ý Thiên vô vô vai Vân Hạo Ba, khích lệ nói. Ngươi phải kiên cường mà sống, tương lai của Vân gia trên tay của ngươi. Vân Hạo Ba sững sờ, hỏi. Vậy còn ngươi, đại ca? Ý Thiên khẽ thở dài. Ta có đường của mình, nhất định khác với ngươi. Ngọc Như vẫn si tình với ngươi như vậy, ngươi nên đối đãi tốt với nàng. Ta có hai thanh tiên kiếm, các ngươi nên giữ lại, ta đã lao ấn ký linh hồn trên đó, các ngươi có thể dung hợp. Vân Hạo Ba cũng tinh thông đạo thuật, tu vị không tính quá mạnh mẽ, nhưng tư chất xem như không tệ. Ý Thiên lưu lại hai thanh tiên kiếm, xem như lưu chút bảo đảm cho họ, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm. Mặt khác, Ý Thiên cũng trực tiếp khả công pháp huyền linh cửu biến của Vân Hạo Dương vào trong đầu của Vân Hạo Ba, xem như làm chút tâm ý. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về? Ánh mắt Vân Hạo Ba yêu thương, thân nhân mới vừa vặn chết đi, huynh đệ từ biệt 10 năm vừa gặp lại đã rời đi, chuyện này khiến hắn khó chịu nổi. Ý Thiên miễn cưỡng cười cười, an ủi. Cố gắng lên, có một ngày ngươi dương danh thiên hạ, chúng ta sẽ gặp lại. Vân Hạo Ba nghiêm mặt nói. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn qua hai mắt Ngọc Như, lập tức khua tay nói đừng, quay người rời đi. Đây là kết quả tốt nhất mà Ý Thiên có thể nghĩ ra, khiến cho Vân Hạo Dương vĩnh viễn sống trong lòng của bọn họ, như vậy là đầy đủ. Rời khỏi Vân gia, Ý Thiên, Duyên Y Mộng, nam tử áo đen tiếp tục chạy tới Thất Sát Phong. Trên đường đi Ý Thiên cảm xúc xa xút, cũng không có hồi phục diện mạo như trước, tạm thời dùng thân phận của Vân Hạo Dương. Duyên Y Mộng nói, thế tục ân cửu khiến nhân tình chấn động, thế tục danh lợi làm cho lòng người phập phồng. Ngươi trải qua quá ít, cho nên kích động. Chờ ngươi trải qua đủ nhập nô, khi đó ngươi có lẽ sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Ý Thiên cười khổ nói. Ngộ cái gì? Duyên Ý Mộng nói. Lục dục hồng trần, tất cả là không. Nam tử áo đen khẽ nói. Như vậy còn sống vì cái gì? Ý Thiên thở dài nói. Đúng vậy a, như vậy còn sống có ý nghĩa gì? Nam tử áo đen cười lạnh nói. Chết sẽ không có thống khổ, chết chính là giải thoát. Trên Vân Hoang đại lục này Phật môn tứ đại giai không, đạo gia thanh tĩnh vô vi đều là chó má, đem vốn cuộc sống cực kỳ kích thích, tràn ngập sức sống nhưng bị cưỡng ép đẩy vào tịch mịch, đẩy về cô độc, làm người sống mà như chết, cho rằng đây là giải thoát. Nam tử áo đen nói lời này khiến Ý Thiên khơi dậy cảm xúc, Duyên Y Mộng vẻ mặt sâu xa, đối với tôn chỉ giáo lý của đạo môn và Phật môn có hoài nghi. Sống hay chết là chuyện phải qua của nhân sinh, là hai lối luân hồi. Nếu ngươi sống mà như chết, ngăn cách, không có phiền toái, không có danh lợi, không có tình yêu, không có ân oán, vậy sống làm gì? Nếu như chỉ là kéo dài sinh mạng, như vậy kéo dài có ý nghĩa gì? Nghĩ tới những thứ này, Ý Thiên hoang mang. Rốt cuộc ý nghĩa tính mạng là cái gì? Nam tử áo đen nói. Ý nghĩa tính mạng của mỗi người đều vô cùng giống nhau. Nhưng mà có một điểm phải nhớ kỹ, dục vọng khống chế tất cả động lực, là trụ cột phát triển của mọi thứ. Duyên Ý Mộng phản đối. Dục vọng đúng là có thể thôi phát sự vật phát triển, nhưng cũng là căn nguyên của hủy diệt. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, dục vọng của con người rất khó khống chế, dục vọng càng mạnh thì tính nguy hiểm càng lớn, dục vọng bổ trợ cho nhau. Nam tử áo đen nói, dục vọng vĩnh viễn không thể phá hủy, mấu chốt là ngươi nên khống chế nó thế nào. Ý Thiên không nói, hắn đang tự hỏi, hắn đang lĩnh ngộ, cảm giác lời của song phương có đạo lý của nó, mấu chốt nằm ở chỗ khống chế dục vọng của mình như thế nào, đây là điểm mỗi người phải đối mặt. Có ít người vì dục vọng trả thù mà sống, có ít người vì dục vọng mà đi tới hướng diệt vong. Gió vẫn thổi vù vù. Duyên Y Mộng cùng nam tử áo đen không có tiếp tục tranh luận, ba người tăng thêm tốc độ, trong khi đi không có nói chuyện. Buổi chiều giờ thân, Thất Sát Phong xuất hiện trước mặt, Duyên Y Mộng thả chậm tốc độ, lúc này Ý Thiên vẫn mê mang. Vì sao giảm tốc độ? Duyên Y Mộng thanh nhã nói. Lúc này không cần nghĩ nhiều, tâm tình của ngươi không giống suy nghĩ của mình. Ngươi chỉ tạm thời mượn dành thân phận Vân Hạo Dương mà thôi. Không nên tìm phiền toái cho bản thân. Ý Thiên nhìn qua Thất Sát Phong, cảm giác chỗ này đúng là khác biệt, lập tức đo xét, nhưng khi tới gần thì bị lực lượng kỳ lạ quấy nhiễu. Nam tử áo đen nhìn qua Thất Sát Phong, trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng, rốt cuộc hắn đang định làm gì. Đi qua phía trước, Ý Thiên nghĩ tới ngưng hồn châu khiến Vân gia diệt môn, vật này hắn chưa từng nghe nói qua, mà Duyến Y Mộng là thánh nữ Tam Thanh Thần Điện, nàng có biết không? Các ngươi nghe qua ngưng hồn châu chưa? Duyến Y Mộng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng mắt nhìn nam tử áo đen, thần sắc phức tạp. Ngưng hồn châu có hai loại, loại thứ nhất rất thông thường, thuộc về pháp bảo, rất nhiều môn phái có thể chế tạo thành công. Ý Thiên hiếu kỳ nói. Loại thứ hai là sao? Duyến Y Mộng không nói, dường như đang suy nghĩ. Nam tử áo đen nói vào. Loại thứ hai rất kỳ lạ, tên là thần hồn ngưng hình châu, gọi tắt là ngưng hồn châu, trong thiên hạ chỉ có một viên mà thôi. Ý Thiên nghi vấn nói. Thần hồn ngưng hình châu có tác dụng gì? Nam tử áo đen nhìn qua Duyến Y Mộng, đạm mạc nói. Chỗ đặc biệt của nó là một khi xuất hiện, Bát Cực Thần Điện sẽ ra chay tranh đoạt. Ý Thiên cả kinh, tuy không biết thần hồn ngưng hình châu tác dụng cụ thể thế nào, nhưng bởi vậy có thể thấy được vật này rất chân quý, nếu không Bát Cực Thần Điện cũng không ra tay như vậy. Duyến Ý Mộng trần chờ một lát, nói khẽ. Vân Hoang Đại Lục này vẫn truyền lưu truyền thuyết cổ xưa, khởi nguyên chi địa có 3 kiện tam tuyệt thần binh, uy lực vô cùng. Ai có thể đạt được nó, người đó có thể xưng hùng Vân Hoang. Ý Thiên ngạc nhiên nói. Có thần kỳ như vậy không? Ba thần binh tuyệt thế kia là gì, ở đâu? Duyên Ý Mộng lắc đầu nói. Không có ai biết ba kiện thần binh ở đâu, nhưng mà cổ xưa tương truyền rằng ba kiện thần binh tuyệt thế này do ngưng hồn, huyễn lân, tà hồng ba bộ phận tạo thành, mà ngưng hồn chính là thần hồn ngưng hình châu, là bán thần khí, giá trị hơn xa cửu cấp tiên khí. Bán thần khí? Có tồn tại thứ này sao? Như đồn đãi là thật, tam tuyệt thần binh chính là do ba kiện bán thần khí tổ hợp mà thành một kiện thần khí. Ý Thiên nhìn qua Duyến Y Mộng, trong mắt đầy ngạc nhiên. Nam tử áo đen cải chính. Trên thực tế, ngưng hồn cùng huyễn lân thuộc về bán thần khí, tà hồng chính là thần binh. Ý Thiên chợt nói. Thì ra là thế, chiếu theo như vậy, Linh Kiếm Tông tiến tới Vân gia tìm ngưng hồn châu, vô cùng có khả năng chính là thần hồn ngưng hình châu. Duyên Ý Mộng trầm ngâm nói. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Vân Hoang sắp đại loạn. Nam tử áo đen hờ hững nói. Tam tuyệt xuất chu quỷ thần, trảm thần đồ tiên. Khởi nguyên thư, tạo hóa đồ, xưng tôn tam giới vạn vật chủ. Duyên Ý Mộng nghe vậy chấn động. Ánh mắt nhìn qua nam tử áo đen, chất vấn. Ngươi rốt cuộc tới từ nơi nào, sao biết tiên đoán cổ xưa này? Nam tử áo đen khẽ nói. Ta là ai trọng yếu sao? Ngươi nên để ý nơi quy túc của ngươi đi. Quy túc nghĩa là nơi gửi thân, ý nói lấy chồng. Chương 34, Hoang Đường Đạo Nhân. Nói xong câu này nam tử áo đen bay đi, kéo dài khoảng cách với hai người. Ý Thiên hiếu kỳ nói. Tiên đoán cổ xưa có ý gì? Duyên Ý Mộng trần chờ nói. Tương truyền tam tuyệt thần binh có thể bổ ra thông đạo thời không giữa Vân Hoang Đại Lục cùng Bát Cực Thần Châu, khiến người ta phi thăng tiên giới. Mà khởi nguyên thư, tạo hóa đồ là vật trong truyền thuyết, có tồn tại hay không chẳng biết được. Nghe nói chỉ cần có được một thứ thì có hy vọng xưng tôn tam giới, trở thành vạn vật chi chủ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ý Thiên tâm thần chấn động, khởi nguyên thư chính là khởi nguyên chi thư sao? Nghĩ đến từ đầu tiên trong khởi nguyên chi thư là kỳ môn ngự thiên, nó vô cùng thâm ảo. Hội tụ tiên trận chư thiên vào một lá thư, nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu, vậu được lợi ích khôn cùng. Mà phía sau ghi lại cái gì, Ý Thiên tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng có thể phỏng đoán, đằng sau ghi lại khẳng định càng thêm thâm ảo, càng thêm huyền bí, càng thêm có giá trị. Duyên Y Mộng tăng tốc độ, Ý Thiên theo sát phía sau, hai người nhanh chóng đuổi theo nam tử áo đen, thẳng đến Thất Sát Phong. Qua một nén hương, ba người tới Thất Sát Phong. Ý Thiên cảm giác được từ trường quanh đây rất cổ quái. Nguyên tử quang năng trong người không ngừng chấn động. Bởi vì nguyên nhân này nên không thể dùng ý niệm thăm dò Thất Sát Phong được. Ý Thiên đi theo Duyến Y Mộng, do nam tử áo đen dẫn đường đi thẳng tới u cốc giữa sườn núi. Chỉ chốc lát, ba người tiến tới lối vào u cốc, phía trước là một đạo quan quy mô không nhỏ, trước cửa có một bãi cỏ lớn, giờ phút này đang hội tụ không ít cao thủ. Nam tử áo đen dừng bước lại, hừ nhẹ nói: "Có không ít người a?" Duyến Y Mộng thanh nhã nói: "Không sai biệt lắm đã tới đông đủ." Xem ra phiền toái rất nhiều. Ý Thiên lưu ý chung quanh, trên đồng cỏ lúc này tụ tập trên trăm cao thủ, quần áo khác nhau, thế lực phần đông, trong đó có cao thủ thiên môn, tử phủ, thuần dương, đan hà, linh kiếm năm phái. Những người còn lại Ý Thiên chưa từng thấy qua, cũng không phân biệt ra được. Nhiều cao thủ tới đây làm cái gì? Duyên Ý Mộng nói. Tất cả đều tìm Hoang Đường đạo nhân, hắn ngụ trong Hoang Đường đạo quan, nhưng không ai tìm ra hắn giấu ở nơi nào. Ý Thiên nghi vấn nói. Có chuyện quái dị như vậy sao? Duyên Ý Mộng cười nói. Không quá tà dị, những người này chịu thành thật thật ngây ngốc bên ngoài sao? Ý Thiên lưu ý những cao thủ kia, nói khẽ. Lạc Ngọc, Tiểu, Tào Băng Oánh, Ngọc Thuần Dương, Lý Đạo Nhất đều ở đây, chúng ta hiện thân lúc này chỉ rước họa vào thân mà thôi.

tóc bạc cộng thêm gương mặt làn da khô héo, cho người ta cảm giác lạnh như băng. Chờ lâu một lát, nhận được tin tức tự nhiên khác nhau. Thủy Nguyệt Đạo Tông là môn phái của nữ tu, tông chủ Thủy Nguyệt Đạo cô nhìn qua chừng 30, dung mạo thanh tú, nhưng thần sắc lạnh lùng, cho người ta cảm giác cự tuyệt người từ ngàn giảm, bất cận nhân tình. Lúc này đây Thủy Nguyệt Đạo Tông đến 7 người, tất cả đều là đạo cô trung niên, lạnh lùng như băng, người nào nhìn qua cũng không thoải mái. Long Phượng Phái là một trong 10 đại môn phái của Đạo Châu, duy nhất là đạo phái song tu, môn hạ đệ tử một nam một nữ, thành đôi nhập thất, Long Phượng hợp minh. Long Phượng Phái chia làm Long Phi, Phượng Vũ hai phái, trưởng giáo Long Ngạo Thiên cùng thê tử Phượng Vân Ý cộng đồng trưởng quản Long Phượng Phái. Long Ngạo Thiên nhìn qua tuổi chừng 35-36, thân hình cao lớn, tướng mạo to lớn, là người tuấn lãng khó gặp. Phượng Vân Ý nhìn qua chừng 27 tuổi, ngũ quan đoan chính, thân thể đầy đà, quần áo tuyết trắng phụ trợ khiến nàng như thiên tiên, toàn thân tỏa ra khí chất thành thục, cao quý, ưu nhã, mê người. Mà Long Phượng Phái xác thực là đối lập với Bách Hoa Tà Môn, bọn họ cũng là đạo phái song tu, nhưng lại tu luyện thái âm bổ dương cùng hái dương bổ âm, cho nên đều là hại người ích ta, là tà ma ngoại đạo nổi danh của Đạo Châu, đứng hàng 7 trong 7 tà phái, từ trước đến nay bị người ta khinh thường. Lúc này đây Bách Hoa Tà Môn có 9 cao thủ tới, do môn chủ Tà Hoa Lang xuất lĩnh, 3 nam 5 nữ tuổi trẻ, tuấn tú, tướng mạo đẹp. Bách Hoa Tà Môn am hiểu dưỡng sinh, có thuật chú nhan, cho nên nhìn qua rất trẻ tuổi. Trên thực tế tất cả đều là lão ngoan đồng mấy trăm tuổi. Ẩn Kiếm Lâu chính là tà phái quỷ dị, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Lần này có 4 cao thủ. Tất cả đều mang che mặt, chỉ lộ đôi mắt ra, không thể phân biệt dung mạo của ai với ai. Chiến Cụ Tông là đặc biệt nhất trong 7 tà phái, kỳ thật bọn họ cũng không xấu. Chỉ là dựa vào ngoại vật thủ thắng, trái với tôn chỉ người tu chân. Chương 36, 1/3. Chiến Cụ Tông dùng các loại ngoại vật nổi danh. Vũ khí của bọn họ cùng loại như pháp bảo, nhưng có khác biệt, thuộc về luyện khí nhất mạch. Lúc này đây Chiến Cụ Tông có 5 cao thủ tới, tông chủ Chiến Thiên Vương tự mình ra mặt. Nhìn qua tướng mạo xấu xí, nhưng mà hắn là nhân vật khủng bố. Ý Thiên đánh giá những cao thủ này, tuy hắn không nhận ra ai là ai, nhưng hắn thấy được ai mạnh ai yếu. Tà Hoa Lang vẫn không có hảo ý nhìn qua Duyến Y Mộng, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười dâm tà khiến người ta chán ghét. Hoang Đường lão đạo, ngươi biết rõ chúng ta sẽ không tiếp nhận yêu cầu của ngươi. Ngươi làm gì kéo dài thời gian chứ? Hoang Đường đạo nhân mắng. Ngươi không muốn nghe có thể đi, không thích thì đừng tới. Tà Hoa Lang cười tà nói. Ngươi không nói ra tung tích Ngưng Hồn Châu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bình an được sao? Chiến Thiên Vương nói. Lời này nói không tệ, ngươi có thể lừa gạt Linh Kiếm Tông Quách Ngọc Kiệt, nhưng không thể lừa gạt chúng ta. Hoang Đường đạo nhân tức giận nói. Ai nói ta lừa gạt hắn? Chiến Thiên Vương lạnh lùng nói. Ngươi dám nói Ngưng Hồn Châu vẫn còn ở chỗ cũ sao? Hoang Đường đạo nhân khẽ nói. Tự nhiên không ở chỗ cũ, nhưng ta cũng không lừa gạt hắn. Tà Hoa Lang cười to nói. Nếu ta đoán không sai, Ngưng Hồn Châu hẳn là trên người của ngươi, mà người nọ hôm nay vẫn di động. Thủy Nguyệt đạo cô hỏi. Người nọ là ai? Hoang Đường đạo nhân cười quái dị, nói. Ta không có hứng nói, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hoang Đường đạo nhân tính tình quái dị nổi danh, hắn không muốn nói, dù ai cũng không thể ép hắn mở miệng ra được. Long Phượng Phái Long Ngạo Thiên nói. Ngưng Hồn Châu đang mang trọng đại, liên quan đến an nguy cả Vân Hoang Đại Lục, vạn nhất rơi vào tà ma ngoại đạo thì sinh linh đồ thán. Hoang Đường đạo nhân phản bác nói. Các ngươi cũng không phải mặt hàng tốt gì. Phượng Vân Ý nói. Mọi người đều là người Đạo Châu, rơi vào trong tay của chúng ta còn tốt hơn trong tay người bên ngoài. Vạn nhất Tam Thanh Thần Điện nhận được tin tức ra tay trước, kết quả chỉ sợ cũng không phải ngươi mong muốn a. Hoang Đường đạo nhân sụ mặt nói. Ta là người cô đơn, có cái gì quan tâm? Tà Hoa Lang nói. Ngươi không quan tâm, nhưng mà chúng ta quan tâm. Đến lúc đó chúng ta cả ngày quấn quýt lấy ngươi, chỉ sợ rất thú vị. Hoang Đường đạo nhân mắng. Ngươi cứ thử xem, lão đạo muốn đi ngươi có thể tìm được ta sao? Tà Hoa Lang cười tà nói. Khi đó, tên tuổi cả đời của ngươi sẽ bị hủy. Vì một Ngưng Hồn Châu, đáng giá sao? Hoang Đường đạo nhân trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, dường như rất quan tâm thanh danh. Duyên Ý Mộng cười nói. Một nén nhang đã đến giờ. Hoang Đường đạo nhân trừng Duyên Ý Mộng, khẽ nói. Ngươi không lắm miệng, chẳng lẽ ta không biết sao? Quay đầu lại, Hoang Đường đạo nhân nhìn qua Lạc Ngọc Kiều, Tào Băng Oánh, Thiết Tâm Quan Chủ, Thủy Nguyệt Đạo Cô, Long Ngạo Thiên, Phượng Vân Ý Lìa, Chiến Thiên Vương, Tà Hoa Lang, hắn nói. Các ngươi thật muốn biết tung tích Ngưng Hồn Châu ở đâu? Các cao thủ nhao nhao gật đầu, trong mắt mang theo thần sắc kiên định. Hoang Đường đạo nhân nhíu mày, túi đầu qua lại, dường như đang suy tính cái gì đó. Một lát sau Hoang Đường đạo nhân dừng bước lại, tất cả mọi người nhìn qua hắn, hào khí trở nên khẩn trương. Nhếch miệng cười cười, Hoang Đường đạo nhân cười hắc hắc nói: "Các ngươi đã muốn đi chịu chết như vậy, ta sẽ thành toàn các ngươi." Chiến Thiên Vương vội vàng hỏi: "Nói mau, Ngưng Hồn Châu ở đâu?" Hoang Đường đạo nhân cười tà nói: "Đêm trăng tròn, đỉnh thiên dương, thần hồn ngưng hình, tam tuyệt sơ hiện." Tà Hoa Lang bật thốt lên nói: "Tiếp qua 3 ngày chính là đêm trăng tròn." Thiết Tâm Quan chủ lạnh lùng nói: "Đỉnh thiên dương, chỉ là thiên dương phong sao?" Hoang Đường đạo nhân cười hắc hắc nói: "Ngươi cứ nói đi." Thủy Nguyệt đạo cô không nói một lời, mang theo thủ hạ rời đi. Thiết Tâm Quan chủ trừng Hoang Đường đạo nhân, lập tức mang theo người rời đi. Ẩn Kiếm Lâu 4 cao thủ từ đầu đến cuối không có mở miệng, giờ phút này đạt được tin tức xác thực, người giống như ưu linh, trực tiếp biến mất trong hư không. Cao thủ Chiến Cụ Tông, Long Phượng Phái, Bách Hoa Tả Môn chần chờ một lát, sau đó cũng rời khỏi. Kể từ đó cũng chỉ còn lại có cao thủ Tử Phủ cùng Thiên Môn, cùng với Ý Thiên, Duyên Y Mộng, nam tử áo đen ở lại. Nghiêng mắt nhìn Lạc Ngọc Tiểu cùng Tào Băng Oánh, Hoang Đường đạo nhân cười quái dị nói: "Không nỡ đi a, vậy lưu lại đi, dù sao ta lao đạo trướng mắt các ngươi, có người để ý." Nói xong cố ý nghiêng mắt nhìn Ý Thiên, ý tứ hết sức rõ ràng. Ý Thiên cười khăn nói: "Ngươi nhìn ta làm gì, ta không có hứng thú với các nàng." Hoang Đường đạo nhân nói: "Nha đầu, có nghe hay không, người ta trướng mắt các ngươi, làm sao bây giờ?" Lạc Ngọc Tiểu tức giận nói: "Ngươi câm miệng." Duyên Ý Mộng nhìn qua Lạc Ngọc Tiểu, lạnh nhạt nói: "Các ngươi không đi, có việc tìm ta sao?" Tào Băng Oánh chỉ vào Ý Thiên, khẽ nói: "Còn có hắn." Duyên Ý Mộng cười nói: "Như thế thì các ngươi vừa ý hắn rồi." Tào Băng Oánh giận dữ, quắc: "Nói hưu nói vượng, chúng ta bắt lấy hắn, nhất định phải xé hắn thành tám khối." Hoang Đường đạo nhân nhếch miệng cười nói: "Tiểu tử, ngươi nên cẩn thận a, nữ nhân một khi phát xuân, thật sự rất đáng sợ." Lạc Ngọc Tiểu tức giận muốn chết. Hoang Đường đạo nhân cũng dám nói mình phát xuân, đây quả thực không thể tha thứ. Tào Băng Oánh cũng tức giận toàn thân run rẩy, chính mình băng thanh ngọc khiết, lại bị người ta nói phát xuân, đây quả thực là đáng hận. Ý Thiên cười khổ, hắn cảm thấy Hoang Đường đạo nhân cố ý trêu đùa hí lộng mình, không nên đem Lạc Ngọc Tiểu cùng Tào Băng Oánh đẩy tới phía mình, khiến cho lẫn dây dưa không rõ, sinh ra gút mắc. Nam tử áo đen nói: "Nam nhân có quá nhiều nữ nhân, thường thường sẽ có đảo hoa kiếp." Đạo lý kia Ý Thiên tự nhiên hiểu được. Hắn dĩ nhiên đã cực lực lảng tránh, nhưng mà Hoang Đường đạo nhân đã có tâm gây khó dễ cho hắn, càng muốn kéo hắn vào trong chuyện này. Nữ nhân phát xuân như chó được động dục đâu, phải có kỹ xảo an ủi, bằng không sẽ bị cắn tổn thương. "Tiểu tử ngươi đần độn, không học vấn không nghề nghiệp, loại trang diện này chắc chắn không ứng phó được, vẫn do lão đạo dạy ngươi mấy chiêu." "Ngươi im miệng." "Nói nữa ta xé miệng ngươi." Trăm miệng một lời, Lạc Ngọc Tiểu cùng Tào Băng Oánh đồng thời tức giận, hình tượng ngọc nữ không còn. Hoang Đường đạo nhân không thèm quan tâm, ngược lại cười ha ha, Ý Thiên xấu hổ, thần sắc đắng chát. Giờ khác này Ý Thiên cuối cùng hiểu vì sao Hoang Đường đạo nhân cóp 2 chữ Hoang Đường. Tử phủ trưởng lão Chu Tử Long trầm giọng nói: "Ngọc Kiêu chớ tức giận, người tu đạo nếu ngay cả chút tu dưỡng này cũng không có, chẳng phải bị người ta cười nhạo." Thiên Môn Huyền Hà đạo quân cũng khuyên Tào Băng Oánh, làm cho nàng tỉnh táo lại. Nam tử áo đen thấy thế, ánh mắt tập trung Hoang Đường đạo nhân, hỏi: "Vấn đề lúc trước của ta, ngươi có thể nghĩ kỹ và trả lời thuyết phục chứ?" Chương 37, chia cắt 3 mỹ nữ. Hoang Đường đạo nhân không đáp, hỏi ngược lại: "Ngươi tìm được nàng thì thế nào?" Nam tử áo đen thần sắc xa xút, khẽ thở dài: "Trước tìm được rồi nói sau." Hoang Đường đạo nhân nói: "Ta không biết nàng ở đâu, nhưng nếu ngươi muốn tìm kiếm nàng, ngươi phải..." Lời đằng sau người ngoài không nghe được, chỉ có thể nhìn qua biểu lộ của nam tử áo đen biểu đầy kích động, có chút đắng chát, còn có chút cảm xúc. Một lát sau nam tử áo đen nhìn Hoang Đường đạo nhân, lại nhìn Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng nói: "Ta nên đi, chúng ta còn có thể gặp lại." Chợt lóe lên, nam tử áo đen rời khỏi sân cốc, rời khỏi Thất Sát phòng, không có người nào biết hắn đi đâu. Ý Thiên nhìn qua Duyên Y Mộng, hỏi: "Chúng ta cũng nên đi thôi." Duyên Y Mộng thanh nhã nói: "Đừng nóng nội, vấn đề của ngươi hắn chưa trả lời."